Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1305, Tinh Vực. Hư Kỷ nghe Sở Thiên hỏi về hướng đi tiếp theo của mình, lập tức mừng rỡ. Sở Thiên thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa, có lẽ còn ẩn giấu những thủ đoạn cường đại mà người ngoài không biết. Nếu Sở Thiên cùng hắn đồng hành, chắc chắn sẽ có thêm một sự đảm bảo lớn. Tuy nhiên, Hư Kỷ không trả lời ngay câu hỏi của Sở Thiên. Hắn hỏi ngược lại, tiếp theo ngươi có dự định gì? Hắn không muốn lại bị Sở Thiên ép đi làm cái gì nữa. Lần này bị Sở Thiên triệu hồi đến Hạ Nguyên Giới, hắn đã bị gia hỏa này hại thảm, suýt chút nữa mất mạng tại Hạ Nguyên Giới. Một lần vấp ngã, một lần khôn ngoan, Sở Thiên còn muốn dùng lại chiêu cũ, khó mà thành công. Sở Thiên tự nhiên không thể nói ra chuyện tìm kiếm hoang cổ đại trận. Trước đó, khi ngươi bị ta triệu hồi đến Hạ Nguyên Giới, hình như ngươi có việc khẩn yếu muốn làm, ngươi bỏ việc của mình trước để giúp ta, khiến ta vô cùng cảm động, đồng thời cũng cảm thấy áy náy, bây giờ chuyện của ta đã xong, để bù đắp cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi hoàn thành việc ngươi muốn làm, để bày tỏ sự áy náy của ta. Sở Thiên nói một cách tha thiết. Chuyện này là thật sao? Hư Kỷ đánh giá Sở Thiên, có chút không tin lời của hắn. Trong ấn tượng của hắn, gia hỏa Sở Thiên này rất xấu tính, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, ta, Sở Thiên, từ trước đến nay không lừa gạt ai. Sở Thiên trang trọng nói. Hảo huynh đệ a, Hư Kỷ tin lời Sở Thiên, mặt mũi tràn đầy cảm động. Sở Thiên, có thể kết giao với người bạn như ngươi, thật là may mắn cho ta. Ngươi nói như vậy, khiến ta cảm giác, việc ngươi muốn làm vô cùng nguy hiểm. Sở Thiên nói. Hư Kỷ lập tức khó chịu. Sao, khi ngươi nhờ ta giúp đỡ, ta có nói hai lời sao, ngươi cũng đâu phải thật lòng muốn giúp ta, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Sở Thiên cười nói. Sắc mặt Hư Kỷ cứng đờ. Hắn vội vàng đổi sang một bộ mặt tươi cười. Sở Thiên a, tất cả đều là huynh đệ, đừng nói chuyện khách khí như vậy. Việc ta muốn làm, xác thực cuối cùng sẽ nguy hiểm, nhưng dù nguy hiểm, cũng chỉ là so với những gì ngươi gặp ở Hạ Nguyên Giới, thì tiểu vu gặp đại vu, thôi. Ngươi nói, tiểu vu gặp đại vu, là chỉ, trăm sông đổ về một biển, đi đến chỗ chết sao? Sở Thiên nói. Hư Kỷ ngượng ngùng cười. Được, ta nói thẳng cho ngươi biết. Việc ta muốn làm là tìm hiểu tung tích thân thể ta. Thân thể ngươi vẫn còn. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Ban đầu ở trên Lam Tinh, khi Hư Kỷ được hắn giải phóng từ bên trong phong ấn, chỉ ở trạng thái thần hồn. Hắn vốn cho rằng thân thể tinh không cự thú của Hư Kỷ đã bị hủy diệt, nhưng nghe những lời này của Hư Kỷ, có vẻ như thân thể hắn vẫn chưa bị hủy diệt. Vẻ mặt Hư Kỷ lộ ra vẻ ngạo nhiên, đó là đương nhiên. Ta, Hư Kỷ, cường đại đến mức nào chứ, dù thần hồn thoát ly thân thể cũng sẽ không bị hủy diệt. Nếu ngươi thực sự cường đại, thần hồn và thân thể đã không bị người khác đánh cho phân liệt. Sở Thiên khẽ mỉm cười nói. Hư Kỷ cứng đờ. Gã này, không biết, bóc người không vạch khuyết điểm, sao, vậy cứ quyết định như vậy, tiếp đó, ngươi sẽ theo ta cùng đi dò xét tung tích thân thể ta. Sở Thiên gật đầu. Điểm sáng đại diện cho tòa hoang cổ đại trận thứ tư trong càn khôn thế giới của hắn, tuy đã xuất hiện, nhưng Sở Thiên vẫn không biết tòa đại trận này ở đâu. Vũ trụ vạn giới mênh mông, mỗi một giới diện đều như dọc nước trong biển cả, muốn dò xét vị trí của tòa hoang cổ đại trận thứ tư, thật khó khăn. Vậy thì theo Hư Kỷ đi tìm hiểu tung tích thân thể hắn, cũng có thể tiện thể điều tra về tòa hoang cổ đại trận thứ tư. Tay Sở Thiên biến hóa quyết ấn. Trong thần thạch không gian, tùy theo hình thành một tòa trận văn. Phía trên trận văn, sóng nước lấp lánh lưu động, thần dị rực rỡ. Đây là thông đạo thần thạch không gian, khi thông đạo hình thành, một loại khí tức đáng sợ khó tả liền xuyên thấu qua trận văn thông đạo tràn vào. Trận văn thông đạo thần thạch không gian, tuy có thể chống lại lực lượng vũ trụ, nhưng không thể hoàn toàn ngăn cách loại khí tức kia, lực lượng tồn tại trong vũ trụ, thật sự đáng sợ. Cảm nhận được loại lực lượng này, với thực lực hiện tại của Sở Thiên, đều cảm thấy rùng mình. Hư Kỷ thông qua trận văn thông đạo, rời khỏi thần thạch không gian, rống, khi tiến vào vũ trụ, Hư Kỷ biến trở về thân thể hùng vĩ của tinh không cự thú. Hư Kỷ mang theo thần thạch, xuyên qua trong vũ trụ mênh mông. Vũ trụ đối với người khác mà nói vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Hư Kỷ, thân là tinh không cự thú, lại như cá gặp nước. Sở Thiên, bây giờ chúng ta đi tinh vực tìm hiểu tin tức. Thanh âm Hư Kỷ truyền ra từ thần thạch không gian. Tinh vực. Sở Thiên có chút mờ mịt. Hắn không biết tinh vực là gì, tinh vực không phải là một giới diện chân chính, Hư Kỷ biết Sở Thiên không hiểu rõ về vũ trụ, nên giải thích, nó được tạo thành từ các mảnh vỡ lục địa, không có loại thiên địa đại đạo, tuy nhiên, phần lớn tinh vực đều có trận pháp rất mạnh, những trận pháp này duy trì và thủ hộ tinh vực, để nó không bị tan rã, Sở Thiên gật đầu. Tác dụng của những trận pháp này cũng tương tự như thiên địa đại đạo của mỗi giới diện. Tác dụng của thiên địa đại đạo là duy trì sự hoàn chỉnh của một giới diện. Nếu không có thiên địa đại đạo, giới diện đó sẽ bị hủy diệt. Hạ nguyên giới bị hủy diệt là như vậy, Hư Kỷ nói tiếp, các trận pháp bên trong tinh vực, trừ một số tinh vực cao cấp và đặc thù được thiết lập từ thượng giới, phần lớn được các giới liên thủ thiết lập, đương nhiên, cũng có một số giới diện cường đại, có thể đơn độc thiết lập trận pháp tinh vực. Sở Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, việc này có điểm giống trạm không gian trên Lam Tinh. Trên Lam Tinh, tồn tại hai loại trạm không gian. Một loại là trạm không gian do nhiều liên minh quốc tế hợp tác chế tạo, một loại khác là trạm không gian do Hoa Quốc đơn độc chế tạo, Hư Kỷ nói tiếp, các tinh vực này có thể dùng làm nơi các đại giới diện liên hệ qua lại, thông qua tinh vực, có thể đi đến một giới diện khác, đồng thời, trong tinh vực, có thể tìm thấy đủ loại nhiệm vụ, còn có thể đổi lấy tài nguyên và bảo vật, còn có một tác dụng rất quan trọng. Nói đến đây, Hư Kỷ dừng lại một chút, rồi nói, tinh vực cũng là điểm dừng chân cho những người ngao du vũ trụ. Ngươi cũng biết, trong vũ trụ không thể bay thẳng một mạch được, tinh vực là vị trí công khai, người ngao du vũ trụ có thể trực tiếp cảm ứng được và chọn nơi đó làm điểm dừng chân. Những cường giả này chọn tinh vực để đổi lấy tài nguyên, họ có thể dùng một vài bảo vật hoặc một vài tin tức, cho nên, trong tinh vực, có thể tìm hiểu rất nhiều tin tức. Sở Thiên tiếp lời. Không sai, chúng ta bây giờ muốn đi đến tinh vực gần nhất, đại khái mất khoảng một tháng. Hư Kỷ nói ra kế hoạch của mình. Sở Thiên gật đầu, không hỏi gì thêm. Lúc này, Sở Thiên bỗng nhiên cảm giác được, phía sau có mấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Sở Thiên quay lại nhìn, thấy Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, bốn người đã tỉnh lại sau khi tu luyện. Bốn người sau khi tỉnh lại, đang ngơ ngác nhìn hắn, đặc biệt là ba người Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, vẻ mặt ngốc trệ lại xen lẫn sự khó tin. Sao vậy? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Hết chương, tiểu sư đệ, ngươi tên là Sở Thiên, không phải tên Thiên Tâm, với lại, ngươi không phải người hạ nguyên giới chúng ta. Gia Đông Lai khó tin nhìn Sở Thiên. Vừa rồi, hắn nghe Hư Kỷ gọi Sở Thiên như vậy. Đồng thời, hắn giờ mới nhận ra Sở Thiên không có nửa điểm khí tức của người hạ nguyên giới, căn bản không phải người nơi này, tên thật của ta, đúng là Sở Thiên. Sở Thiên gật đầu. Hắn hiện tại không cần thiết phải giấu giếm Gia Đông Lai mấy người nữa. Thiên Tâm, ngươi đúng là đại lừa gạt, Gia Vô Diễm bây giờ mới biết tên thật của Sở Thiên, nàng tức giận phì phì bước đến trước mặt Sở Thiên, nói, ngươi ngay cả ta cũng giấu, không nói cho ta tên thật. Lúc trước ngươi cũng đâu có hỏi ta tên, chính ngươi đặt cho ta cái tên Thiên Tâm mà. Sở Thiên nói. Gia Vô Diễm ngẩn ra. Nghĩ lại, lúc ban đầu nhìn thấy Sở Thiên từ trong Thiên Tâm Ngọc đi ra. Hình như cũng đúng. Gia Vô Diễm dịu giọng, mỉm cười. Tiểu sư đệ, vậy ngươi đến từ giới diện nào? Gia Đông Lai ba người vội vã tiến lên phía trước. Trong lòng Gia Vô Diễm bỗng chốc khẩn trương. Sau chuyện của phụ thân nàng biết, chuyện Sở Thiên là khí linh không thể để người khác biết. Nàng lo lắng Sở Thiên sẽ nói ra chuyện này. Nàng vội muốn truyền âm cho Sở Thiên, thì Sở Thiên lên tiếng, ta thật sự không phải người hạ nguyên giới, mà đến từ Cửu Châu giới. Gia Đông Lai ba người nhìn nhau. Tuy họ chưa từng nghe qua cái tên giới diện này, nhưng vũ trụ vạn giới mênh mông, tồn tại một giới tên Cửu Châu cũng là điều dễ hiểu. Gia Vô Diễm nghe Sở Thiên nói Cửu Châu, không nói đến chuyện hắn là khí linh, bèn yên tâm. Sở Thiên ca ca, ta còn tưởng ngươi sẽ nói ra chuyện ngươi là khí linh, vẫn là ngươi không nói. Gia Vô Diễm truyền âm, mỉm cười với Sở Thiên. Ta nói thật, đúng là đến từ Cửu Châu, chứ không phải khí linh. Sở Thiên không còn lừa dối Gia Vô Diễm, truyền âm đáp lại nàng. Cái gì? Gia Vô Diễm đột nhiên chấn động, trừng mắt nhìn Sở Thiên. Ngươi, sư muội, muội sao vậy? Gia Đông Lai kinh ngạc nhìn Gia Vô Diễm đột nhiên khác thường. Gia Vô Diễm không để ý đến. Nàng nén giận truyền âm cho Sở Thiên. Ngươi đúng là đại lừa gạt, vì sao ngươi lại nói ngươi là trận linh? Sở Thiên đáp, từ khi ta ra khỏi Thiên Tâm Ngọc, ngươi vẫn đinh ninh ta là khí linh, đã vậy, ta liền thuận theo ý ngươi. Gia Vô Diễm sững sờ. Hình như cũng đúng, từ khi gặp Sở Thiên, nàng luôn cho rằng Sở Thiên là một khí linh. Sư muội, Gia Đông Lai gọi. Gia Vô Diễm lúc này mới hồi phục tinh thần, đại sư huynh, muội không sao. Tiếp đó, nàng nhìn Gia Đông Lai ba người, hỏi, các huynh ngạc nhiên vì sao Sở Thiên lại đến hạ nguyên giới chúng ta à? Gia Đông Lai ba người gật đầu. Gia Vô Diễm liền kể lại sự tình trước đây. Thì ra là thế, nghe xong lời Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai ba người bừng tỉnh ngộ, thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thì ra Gia Vô Diễm gặp được Sở Thiên trong bí cảnh, Sở Thiên còn cứu nàng, tiếp theo các ngươi định làm gì? Sở Thiên đổi chủ đề. Nghe câu hỏi này, dù là Gia Vô Diễm, sắc mặt cũng thoáng tối sầm. Hạ nguyên giới đã bị hủy diệt, bọn họ không còn nhà để về, vậy về đi, tiếp theo ta sẽ đến một tinh vực, khi đến đó, các ngươi có thể thông qua tinh vực mà đi đến những giới diện khác với thiên phú của các ngươi, tu đạo ở những giới khác, chắc chắn sẽ có thành tựu. Chỉ có thể như vậy thôi. Gia Đông Lai ba người thở dài. Còn ngươi thì sao? Gia Vô Diễm vội hỏi. Sở Thiên định lên tiếng, chợt, Hư Kỷ lên tiếng. Sở Thiên, ta chợt cảm ứng được có cường giả phi hành trong khu vực này, đối phương cũng cảm ứng được ta. Sở Thiên thông qua thần thạch không gian trong suốt, nhìn ra bên ngoài. Vốn dĩ Hư Kỷ hóa thành bản thể tinh không cự thú, xuyên qua trong vũ trụ, nhưng giờ phút này, Hư Kỷ lại hóa thành hình người. Ta không thể để đối phương phát hiện ta là tinh không cự thú. Hư Kỷ dường như đoán được Sở Thiên đang nghĩ gì, âm thầm truyền âm cho hắn. Sở Thiên lúc này mới hiểu ra. Hẳn là tinh không cự thú tuy đặc thù và cường đại, nhưng e là cũng bị các cường giả trong vũ trụ vạn giới thèm muốn, nên giờ mới biến thành hình người. Đối phương đang hướng về phía này mà đến. Hư Kỷ hơi ngưng trọng nói. Có thể che giấu, không bị phát hiện không? Sở Thiên hỏi. Nghe giọng nói ngưng trọng của Hư Kỷ, hắn biết Hư Kỷ không phải đối thủ của cường giả kia. Ta đương nhiên có thể, nhưng mà, ta phải dẫn theo khối thần thạch của ngươi ẩn tàng, rất khó để đối phương không phát hiện. Vào trong thần thạch không gian đi. Được. Hư Kỷ trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Sở Thiên mở thông đạo vào thần thạch không gian, Hư Kỷ trong nháy mắt tiến vào. Sở Thiên đóng thông đạo lại, tới rồi. Hư Kỷ nhìn về một hướng. Sở Thiên xuyên qua thần thạch không gian, nhìn theo hướng Hư Kỷ chỉ. Quả nhiên, bên ngoài vũ trụ, một đạo hồng quang hướng về phía vị trí của họ mà đến. Trong mắt Sở Thiên ánh lên một vòng kim mang nhàn nhạt, thấy rõ cảnh tượng bên trong hồng quang. Đạo hồng quang kia là một kiện linh bảo cường đại, tạo thành kết giới tràn ngập uy năng, khống chế linh bảo là một nam tử trung niên, trên linh bảo còn có bốn cường giả. Thực lực của nam tử trung niên kia thế nào? Sở Thiên hỏi Hư Kỷ. Hẳn là hỗn nguyên cảnh tầng 3, linh bảo dưới chân hắn chắc là ngũ phẩm, bốn người sau lưng hắn, người yếu nhất cũng là Thái Hư tầng 4. Hư Kỷ nói rõ thực lực đối phương. Bọn họ mạnh như vậy, Gia Vô Diễm và ba người bên cạnh nghe Hư Kỷ nói thực lực đối phương, cùng nhau kinh ngạc. Phải biết, lúc trước Gia Tri Hành mạnh nhất hạ nguyên giới cũng chỉ mới thần kiều cảnh. Mà những người này, người yếu nhất cũng đã là Thái Hư tầng 4. Kẻ yếu nhất cũng có thể trấn diệt người mạnh nhất của hạ nguyên giới bọn họ. Sắc mặt Sở Thiên cũng trở nên ngưng trọng. Nếu không dùng lực lượng càng khôn thiên địa, chỉ thuần dùng lực luyện thể, hắn có thể so với chân nhân Thái Hư cảnh tầng 1, tầng 2. Sau khi dùng không gian đạo pháp tăng lên gấp 3, trấn sát Thái Hư tầng 4 không thành vấn đề. Nhưng phải biết rằng, Thái Hư tầng 4 là kẻ yếu nhất của đối phương, những người còn lại mạnh hơn, chưa kể còn có một cường giả hỗn nguyên cảnh tầng 3 đáng sợ. Trong nháy mắt, đạo hồng quang kia đã đến gần, hả? Sao biến mất rồi? Bốn cường giả sau lưng nam tử trung niên trên linh bảo cường đại kinh ngạc khi không thấy bất kỳ dấu vết nào ở đây. Nam tử trung niên cũng hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới xác định Hư Kỷ ở vị trí này, nhưng khi đến nơi lại không thấy bất kỳ tung tích nào, chắc là hắn có một kiện bí bảo bảo mệnh, kịp thời chạy khỏi khu vực này. Nam tử trung niên lẩm bẩm. Hết chương, phù. Hắn không phát hiện ra chúng ta. Thấy nam tử trung niên lẩm bẩm một tiếng rồi định rời đi, Gia Vô Diễm nãy giờ khẩn trương tột độ kéo Sở Thiên, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Một bên, ba người Gia Đông Lai, thần sắc căng thẳng, cũng hòa hoãn phần nào. Nam tử trung niên bên ngoài kia, chính là cường giả hỗn nguyên cảnh A, nếu bị hắn phát hiện, hậu quả đáng sợ vô cùng. Ha ha, một bảo vật như vậy trôi nổi trong không gian mà hắn lại không phát hiện, ta có chút đánh giá cao hắn rồi. Hư Kỷ không nhịn được chế giỡn một câu. Chỉ là, vừa dứt lời, thần sắc hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy lúc này, nam tử trung niên đang cầm linh bảo bên ngoài không gian thần thạch, tựa như đột nhiên ý thức được điều gì đó, bỗng khựng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía thần thạch trôi nổi trong không gian. Vô Tôn đại nhân, ngài nhận ra đối phương rồi sao? Thủ hạ phía sau vô thức hỏi nam tử trung niên. Viên đá kia, có chút kỳ lạ. Nam tử trung niên Vô Tôn chân nhân, ánh mắt dừng trên thần thạch. Bốn tên thủ hạ lúc này mới nhìn về phía thần thạch trôi nổi trong không gian. Thần thạch vẫn luôn bị Sở Thiên thu nhỏ lại chỉ bằng ngón cái, lẳng lặng trôi nổi trong không gian vũ trụ, không hề tỏa ánh hào quang rực rỡ, trông giống hệt một hòn đá bình thường. Hình như chỉ là một viên đá bình thường. Vô Tôn chân nhân cảm nhận một lượt thần thạch, quả thật giống như lời thủ hạ hắn nói, thần thạch cực kỳ bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn vẫy tay, một luồng sức mạnh trong nháy mắt bao bọc thần thạch, mang theo nó bay về phía lòng bàn tay. Mấy người gia vô diễm bên trong không gian thần thạch lập tức trở nên khẩn trương tột độ. Ông, khi thần thạch đến trên bàn tay Vô Tôn chân nhân, một luồng sức mạnh lạnh thấu xương bỗng trào ra trong tay Vô Tôn chân nhân, như ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, thiêu đốt thần thạch. Nó vậy mà vẫn bình yên vô sự, bốn tên thủ hạ kinh ngạc nhìn thần thạch. Dưới ngọn lửa sức mạnh của Vô Tôn chân nhân, hòn đá có vẻ bình thường này lại hoàn hảo không chút tổn hại, không hề bị sức mạnh của Vô Tôn chân nhân luyện hóa thiêu hủy. Quả nhiên là một kiện kỳ vật, Vô Tôn chân nhân tặc lưỡi lấy làm lạ. Vừa rồi lúc gần rời đi, hắn mới ý thức được, hòn đá này trôi nổi ở đây, xung quanh không có bất cứ thứ gì khác, e rằng không phải hòn đá bình thường. Vừa thử một chút, quả nhiên đúng là vậy, đại nhân, người vừa đào tẩu kia, e rằng đã phát hiện ra món bảo vật này, muốn cướp đoạt, lại bị chúng ta đuổi đến, hắn không thể không từ bỏ viên đá này. Vô Tôn chân nhân khẽ gật đầu. Hắn đã cẩn thận điều tra viên đá này, căn bản không thể dò ra bất cứ điểm đặc biệt nào. Với cảnh giới của hắn, còn không dò ra được bất kỳ dị thường nào, người hắn cảm nhận được vừa rồi, tự nhiên không thể giấu mình trong đó. Chắc hẳn như lời thủ hạ nói, đối phương muốn cướp hòn đá này, nhưng bị hắn đuổi đến, đối phương sợ thực lực của hắn, không thể không từ bỏ hòn đá mà đào tẩu. Sau đó, hắn thu viên đá này vào túi càn khôn. Đi thôi, chúng ta đến tinh vực bổ sung tài nguyên. Vô Tôn chân nhân rồi cầm linh bảo, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía tinh vực gần nhất. Cái miệng quả đen này của ta, hư kỹ trong không gian thần thạch tát một cái vào miệng mình. Hắn vừa mới còn treo chọc Vô Tôn chân nhân không có mắt, không chú ý đến thần thạch, dây sau liền bị vả mặt. Tiêu rồi, chúng ta bị nhốt rồi. Gia Vô Diễm nói. Không sao, hắn không cảm ứng được diệu dụng của thần thạch, càng không thể phá vỡ. Sở Thiên lại bình tĩnh lại. Lời vừa rồi của Vô Tôn chân nhân đã chứng minh, Vô Tôn chân nhân tuy biết thần thạch là kỳ vật, nhưng căn bản không dò ra được thần thạch có diệu dụng gì, e rằng cũng không luyện hóa được. Lúc trước khi Hạ Nguyên giới bị hủy diệt, Tôn thượng giới đại năng cường đại kia còn không cảm ứng được huyền bí của thần thạch, tìm ra bọn hắn, Vô Tôn chân nhân này tự nhiên càng không thể phát hiện. Lúc này, lời nói của bốn tên thủ hạ và Vô Tôn chân nhân ẩn ẩn truyền vào. Đại nhân, sáu người trong pháp chỉ truy nã do thượng giới ban xuống, thật sự chỉ là người của Hạ Nguyên giới, ta cũng thấy có chút kỳ lạ, nghe nói Hạ Nguyên giới là một vị diện cấp thấp, người mạnh nhất cũng chỉ mới thần kiều cảnh, sao có thể khiến thượng giới ban xuống pháp chỉ truy nã? Đây là sứ giả thượng giới tự mình ban pháp chỉ cho vạn giới, chắc chắn không thể là giả. Vô Tôn chân nhân lên tiếng, xua tan nghi ngờ vô căn cứ của thủ hạ. Hắn trầm ngâm một chút, nói tiếp, thượng giới ban pháp chỉ truy nã sáu người này trong vũ trụ vạn giới như vậy, chắc chắn là sáu người đó đã có được bảo vật cường đại. Thượng giới truy nã bọn hắn, tất nhiên là vì truy hồi món bảo vật này. T. Bốn tên thủ hạ chấn kinh hít sâu một hơi. Có thể đào thoát khỏi tay sứ giả thượng giới, bảo vật sáu người kia có được cường đại đến mức nào? Đúng vậy a, thực lực cảnh giới của sứ giả thượng giới, tuy không giống nhau, nhưng bọn hắn có thể khống chế thiên toàn trận, điều động sức mạnh đại đạo của thượng giới, đó là lực lượng đủ để hủy diệt giới diện. Trước sức mạnh cường đại như vậy, sáu người kia vậy mà vẫn có thể dựa vào bảo vật đào thoát, đây là bảo vật cường đại đến mức nào? Nếu chúng ta có thể tìm được sáu người kia, lấy được món bảo vật kia từ tay bọn hắn, chắc chắn có thể xưng bá một phương. Một tên thủ hạ đầy nhiệt huyết nói. Hừ. Vô Tôn chân nhân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đại nhân thứ tội. Bốn tên thủ hạ run rẩy, vội vàng khom người. Bảo vật mà thượng giới muốn truy hồi, không phải thứ chúng ta có thể mơ ước. Vô Tôn chân nhân sắc mặt lạnh nhạt. Về sau, ta không hy vọng nghe thấy những lời này nữa, nếu không đừng trách ta vô tình. Vâng. Bốn tên thủ hạ vội đáp ứng. Giờ bọn chúng mới ý thức được, đây là bảo vật mà thượng giới muốn truy hồi, nếu bọn chúng mơ ước, dù có được cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đại nhân, đã trăm năm trôi qua, có ai phát hiện tung tích của sáu người kia chưa? Tạm thời vẫn chưa ai phát hiện bọn chúng, lần này chúng ta đến tinh vực bổ sung tài nguyên, cũng tiện thể xem có tin tức gì không. Câu chuyện đến đây kết thúc, Vô Tôn chân nhân khống chế linh bảo, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía tinh vực trong không gian mênh mông vũ trụ. Sắc mặt bốn người Gia Vô Diễm trong không gian thần thạch đã hoàn toàn trắng bệch. Thượng giới ban pháp chỉ truy nã chúng ta trong vũ trụ vạn giới, bốn người tái mét mặt, nổi lên một vẻ sợ hãi. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bị thượng giới truy nã trong vũ trụ vạn giới. Đây chính là truy nã của thượng giới A, sao mà đáng sợ, bọn hắn không có một nơi sống yên ổn nào trong vũ trụ vạn giới, Sở Thiên cau mày. Hắn cũng không ngờ, thượng giới sẽ truy nã bọn hắn trong vũ trụ vạn giới. Sở Thiên nhìn thoáng qua bốn người Gia Vô Diễm, vừa rồi Vô Tôn chân nhân nói chuyện với thủ hạ, thượng giới truy nã sáu người. Bốn người Gia Vô Diễm cộng thêm hắn là năm người, vậy còn một người nữa là ai? Sở Thiên quay đầu nhìn về phía Hư Kỷ bên cạnh, Hư Kỷ cũng đang trợn mắt há mồm nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu ý tứ. Sở Thiên, cái tên trời đánh này, ta bị ngươi hại thảm rồi. Hư Kỷ lửa giận ngút trời, hắn không ngờ a, lần này bị Sở Thiên triệu hoán đến giúp đỡ, lại lôi cả mình vào. Hết chương, xong rồi. Xong rồi, Hư Kỷ mặt trắng bệch, lòng như tro nguội. Bị thượng giới truy nã trong vũ trụ vạn giới, đó là chuyện đáng sợ đến mức nào, có thể nói, tất cả mọi người trong vũ trụ vạn giới đều biết bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, liền sẽ bị nhận ra, thậm chí có thể cảm nhận được. Sau đó là vô tận truy sát, cho đến khi trấn sát bọn hắn mới thôi. Không cần phải kinh hoảng như vậy đâu. Sở Thiên nói. Hừ, Hư Kỷ giận dữ hừ một tiếng. Trừng mắt Sở Thiên, bị thượng giới hạ pháp chỉ truy nã như vậy, có thể nói không ai có thể sống sót. Chúng ta cải biến dung mạo và khí tức, có lẽ sẽ không bị nhận ra. Gia Chí Dị vô thức rung giọng nói. Một bên Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, cùng nhìn Hư Kỷ với vẻ mặt mong chờ. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, ha ha, Hư Kỷ cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi cho rằng sinh tử cảnh chân nhân là như thế nào? Sinh tử cảnh. Gia Vô Diễm bốn người đột nhiên chấn động, vẻ mặt đầy bất an. Sinh tử cảnh, đây chính là cảnh giới cuối cùng trong chín đại cảnh giới của vũ trụ vạn giới, cũng là cảnh giới mạnh nhất. Vạn năm trước, một vị cường giả sinh tử cảnh nhận pháp chỉ truy nã của thượng giới. Lúc ấy, vị chân nhân sinh tử cảnh này còn có cửu phẩm pháp bảo, nhưng kết quả, dưới pháp chỉ truy nã của thượng giới, vẫn cứ chết không có chỗ chôn, ngay cả một chút thần hồn cũng không bảo lưu lại được. So với sinh tử cảnh, các ngươi cho rằng cải biến dung mạo và khí tức là có thể trốn thoát sao? Gia Vô Diễm bốn người mặt xám như tro, bọn hắn vốn tưởng rằng cải biến dung mạo và khí tức có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng sau khi nghe những lời này của Hư Kỷ, tất cả hy vọng của bọn hắn đều tan vỡ, trong lòng không còn chút tâm lý may mắn nào, ngay cả cường giả sinh tử cảnh đều chỉ có một con đường chết, bọn hắn càng không có hy vọng, sắc mặt Sở Thiên cũng trở nên ngưng trọng. Sự đáng sợ của pháp chỉ truy nã của thượng giới vượt quá dự đoán của hắn. Ngay cả cường giả sinh tử cảnh cũng không thể tránh được pháp chỉ truy nã của thượng giới sao? Sở Thiên chau mày lẩm bẩm. Bây giờ biết đáng sợ rồi chứ, biết vì sao ta lại kinh hoảng như vậy chưa? Hư Kỷ tức giận nhìn Sở Thiên, nói, bây giờ ngươi biết ta bị ngươi hại thê thảm đến mức nào rồi chứ? Trong vũ trụ vạn giới có phương pháp nào có thể tránh né truy nã của thượng giới, không bị điều tra ra không? Sở Thiên không để ý đến sự phẫn nộ của Hư Kỷ, tiếp tục hỏi. Ngươi vẫn còn hy vọng sao? Hư Kỷ cười lạnh, bị pháp chỉ truy nã của thượng giới, không ai có thể sống sót, trừ phi cái gì? Sở Thiên truy hỏi. Hư Kỷ khẽ giật mình, chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại thốt ra hai chữ, trừ phi, bất quá, bị Sở Thiên hỏi như vậy, hắn cũng bình tĩnh lại. Sau khi cẩn thận suy tư một chút, Hư Kỷ bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, nghe nói, những kết giới cường đại có thể uy hiếp thượng giới có năng lực tránh né pháp chỉ truy nã của thượng giới, nói đến đây, Hư Kỷ lại thở dài, đáng tiếc, những giới mặt cường đại này đã bị thượng giới hủy diệt từ mấy vạn hoặc mấy chục vạn năm trước. Không có một chút hy vọng nào, bốn người Gia Vô Diễm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khi nhìn thấy Hư Kỷ nhớ ra, trong lòng các nàng một lần nữa nhen nhóm hy vọng, nhưng bây giờ, hy vọng triệt để tan biến, Hư Kỷ liếc nhìn không gian thần thạch, nói, không gian thần thạch này lại có thể tránh né pháp chỉ truy nã của thượng giới, đáng tiếc, chỉ có thể ở bên trong, không thể đi ra ngoài, từ nay về sau. Nếu chúng ta không muốn chết thì chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong không gian thần thạch. Gia Vô Diễm sắc mặt ảm đạm. Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể ở trong không gian thần thạch. Không gian thần thạch tuy an toàn, nhưng từ nay về sau đối với bọn hắn mà nói, nó lại là một cái lồng giam không thể rời khỏi, ông. Đột nhiên, không gian khẽ rung động. Mấy người vô thức nhìn lại. Lập tức ngẩn ngơ, chỉ thấy giờ phút này, Sở Thiên toàn thân tràn ngập linh khí rực rỡ. Trên bàn tay hắn xuất hiện một tòa trận pháp thu nhỏ thần dị, trên trận pháp tràn ngập một loại ánh sáng thần dị khó tả. Tán đạo trận, Hư Kỷ trong nháy mắt nhận ra tòa trận pháp mà Sở Thiên bày ra. Sở Thiên gật đầu. Tòa trận pháp này thật sự là tán đạo trận, ban đầu ở Hạ Nguyên Giới, khi đại chiến với vị thanh niên thượng giới Pháp Phụng Hành kia, mặc dù tán đạo khư đã hủy diệt, tàn phá đại đạo của Huyền Cấn Giới cũng diệt sạch, nhưng tán đạo trận vẫn còn giữ lại. Ta nghĩ, khắc tòa tán đạo trận này lên thân thể, sau khi chúng ta cải biến dung mạo và khí tức thì sẽ không bị điều tra ra. Trước kia, tán đạo khư trong Hạ Nguyên Giới mãi không bị thượng giới điều tra ra là đến từ Huyền Cấn Giới bị hủy diệt chính là nhờ vào tòa tán đạo trận này. Vừa rồi sau khi nghe những lời của Hư Kỷ, Sở Thiên đã nghĩ đến tán đạo trận. Tán đạo trận có thể khiến tán đạo khư ẩn náu ở Hạ Nguyên Giới, không bị thượng giới điều tra đến, dùng nó lên người bọn họ, tự nhiên cũng có thể tránh né pháp chỉ truy nã của thượng giới, không bị điều tra ra. Phương pháp kia, hình như có thể được. Hư Kỷ trầm ngâm một chút, đồng ý gật đầu. Trước kia ở Hạ Nguyên Giới, hắn đã thấy sự thần dị và cường đại của tán đạo trận, đồng thời, lúc trước hắn cũng nghe vị thanh niên thượng giới kia nói rằng đây là đến từ Huyền Cấn Giới cường đại đã bị hủy diệt, khắc loại trận pháp này lên người bọn họ, e rằng thật sự có thể không bị điều tra ra. Các ngươi đưa tay ra đây, ta khắc lên lòng bàn tay các ngươi. Tốt. Gia Vô Diễm là người đầu tiên đưa tay ra, ba người Gia Đông Lai cũng một lần nữa nhen nhóm hy vọng, đưa tay ra. Sở Thiên, tán đạo trận tuy thần dị cường đại, nhưng thiếu một cái mấu chốt, đó là đại đạo Huyền Cấn Giới đã hoàn toàn diệt sạch, quy năng của tòa trận pháp này e rằng khó có thể che lấp chúng ta hoàn toàn. Bây giờ đây là biện pháp duy nhất. Sở Thiên không nói ra chuyện Huyền Cấn đại trận, dù cho thiên địa đại đạo Huyền Cấn Giới đã hoàn toàn diệt sạch, hắn cũng đã khởi động Huyền Cấn đại trận. Khi hắn khắc tán đạo trận lên tay mấy người, bên trong độ thêm một đạo lực lượng Huyền Cấn đại trận vào tán đạo trận. Ông, trên tay năm người Hư Kỷ in xuống trận văn tán đạo trận. Trận văn tràn ra ánh sáng rực rỡ, hòa là một với thân thể năm người, lại không nhìn ra được nữa. Đồng thời, năm người kinh ngạc cảm thấy một loại lực lượng thần dị tràn ngập khắp thân mình. Dưới tác dụng của loại lực lượng thần dị này, khí tức của bọn họ hoàn toàn bị che đậy. Cho dù là Hư Kỷ cũng không cảm nhận được khí tức của mấy người Gia Vô Diễm, phương pháp kia hình như thật sự rất giỏi. Hư Kỷ mừng rỡ. Mấy người Gia Vô Diễm cũng đầy kinh hỉ, bây giờ chúng ta chỉ cần cải biến dung mạo và khí tức là được, tán đạo trận sẽ thay chúng ta bày biện dung mạo và khí tức đã cải biến. Sở Thiên nói. Nói xong, Sở Thiên cải biến dung mạo và khí tức của mình, ngay cả chiều cao cũng thay đổi, Hư Kỷ và mấy người Gia Vô Diễm cũng tùy theo thay đổi, quả nhiên, tất cả chúng ta đều đã thay đổi, sau khi làm xong tất cả, mấy người Gia Vô Diễm nhìn nhau, lập tức vui mừng. Hư Kỷ cũng ngạc nhiên, dưới tác dụng của tán đạo trận, bọn họ sau khi thay đổi không còn một chút bóng dáng nào của trước kia. Có được hay không, chỉ có thể ra ngoài thử một lần mới biết được. Sở Thiên xuyên qua không gian thần thạch trong suốt nhìn ra bên ngoài. Bất quá, chúng ta bây giờ cần phải làm là làm thế nào để rời khỏi tay Vô Tôn chân nhân này, Hư Kỷ. Ngươi có thể mang thần thạch xuyên qua từ cái túi càn khôn này ra ngoài không? Sở Thiên hỏi Hư Kỷ, giờ thần thạch đã bị Vô Tôn chân nhân kia thu vào túi càn khôn. Sở Thiên tuy có năng lực phá vỡ trực tiếp túi càn khôn này, nhưng đó là hạ sách. Chuyện nhỏ. Phẩm giai của túi càn khôn này không cao, với năng lực của Hư Kỷ có thể tùy ý xuyên qua. Nhưng vừa mới thề son sắt xong, Hư Kỷ lại hơi xấu hổ, nói, bất quá, khi ta xuyên qua ra ngoài, e là sẽ bị Vô Tôn chân nhân này cảm ứng được. Vô Tôn chân nhân dù sao cũng là cường giả hỗn nguyên cảnh tầng 3, với thực lực hiện tại của Hư Kỷ, còn không thể lặng yên không một tiếng động, tránh bị cảm ứng được. Ngươi quên mất tán đạo trận trong lòng bàn tay sao, đến lúc đó ngươi khởi động tán đạo trận, sẽ không bị phát hiện. Sở Thiên nói. Ta suýt chút nữa quên mất chuyện này. Hư Kỷ vỗ trán. Tán đạo trận có thể che giấu cả thượng giới, tự nhiên cũng có thể khiến Vô Tôn chân nhân khó lòng phát hiện. Sở Thiên, ngươi mở ra không gian thần thạch, ta lập tức mang theo thần thạch xuyên qua ra ngoài. Không vội. Sở Thiên ngăn Hư Kỷ lại. Hư Kỷ ngẩn người. Thấy Sở Thiên cứ nhìn ra bên ngoài không gian thần thạch, hắn cũng vô ý thức nhìn theo. Thần thạch bị Vô Tôn chân nhân thu vào túi càn khôn, xuyên qua không gian thần thạch trong suốt có thể thấy rõ tất cả bảo bối và tài nguyên chứa trong túi càn khôn. Ngươi muốn lấy hết bảo bối đi. Hư Kỷ lập tức hiểu ý Sở Thiên. Không sai. Sở Thiên gật đầu cười. Hắn có ý đó. Vô Tôn chân nhân thu bọn hắn vào túi càn khôn, chẳng khác nào để bọn hắn vào bảo khố. Có thể lấy bảo vật mà không lấy, kẻ đó là ngu, tốt. Hư Kỷ tươi cười, Vô Tôn chân nhân này đúng là, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Sở Thiên, mau thu sạch những bảo bối này của hắn, chúng ta tạm biệt. Không vội. Sở Thiên cười, không lập tức lấy những bảo vật trong túi càn khôn. Không vội. Hư Kỷ kinh ngạc. Gia Vô Diễm bên cạnh Sở Thiên lập tức hiểu ý, kinh ngạc nói, Sở Thiên tiểu ca ca, ngươi muốn lấy cả bản mệnh linh bảo của Vô Tôn chân nhân kia đi. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn cười nói, những bảo bối này cộng lại, còn kém xa kiện bản mệnh linh bảo kia, vừa hay hắn cũng muốn đi tinh vực, khi hắn vào tinh vực, chắc chắn sẽ thu bản mệnh linh bảo kia vào túi càn khôn, đến lúc đó, chúng ta thuận tay là có thể lấy đi. Tê, nghe Sở Thiên nói, ba người Gia Đông Lai hít một ngụm khí lạnh. Sở Thiên này thật gan to bằng trời, đó là cường giả hỗn nguyên cảnh tầng 3 đáng sợ, mà hắn dám mơ ước bản mệnh linh bảo của cường giả này. Sở Thiên, sao ngươi biết hắn sẽ thu bản mệnh linh bảo vào túi càn khôn? Hư Kỷ kinh ngạc nhìn Sở Thiên, đó là bản mệnh linh bảo của hắn, khi không dùng đến, thường được thu vào cơ thể để uẩn dưỡng, sao lại thu vào túi càn khôn? Sở Thiên cười, đúng như ngươi nói, bản mệnh linh bảo thường được thu vào cơ thể để uẩn dưỡng, nhưng uẩn dưỡng trong cơ thể, tuy có lợi lớn, lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Vô Tôn chân nhân kia bay trong vũ trụ đã tiêu hao rất nhiều, nếu còn thu bản mệnh linh bảo vào cơ thể uẩn dưỡng, sẽ cực kỳ bất lợi. Hơn nữa, các ngươi nhìn, nói rồi, Sở Thiên chỉ vào một vật trong túi càn khôn. Mọi người nhìn theo, thấy trong túi càn khôn có một cái đỉnh lớn, phía trên tràn ngập vẻ huyền bí rực rỡ, đồng thời có lực lượng huyền bí luôn tỏa ra, lượn lờ ở miệng đỉnh. Uẩn dưỡng đỉnh. Hư Kỷ nhận ra ngay chiếc đỉnh này. Bản mệnh linh bảo có hai cách uẩn dưỡng, một là dùng bản thân uẩn dưỡng, hai là dùng uẩn dưỡng đỉnh. Hư Kỷ lập tức nhận ra cái đỉnh kia là uẩn dưỡng đỉnh. Sở Thiên gật đầu, cho nên ta đoán rằng khi Vô Tôn chân nhân đến tinh vực sẽ thu bản mệnh linh bảo vào cái đỉnh uẩn dưỡng này để uẩn dưỡng bản mệnh linh bảo của hắn. Hư Kỷ bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Hư Kỷ cười lớn, hay, Sở Thiên, chủ ý của ngươi quá tuyệt. Vô Tôn chân nhân này cứ tưởng vớ được món hời, ai ngờ cuối cùng đến bản mệnh linh bảo cũng không giữ nổi. Bốn người Gia Vô Diễm nhìn nhau. Sở Thiên và Hư Kỷ thật to gan làm loạn. Sở Thiên cũng nở nụ cười, mong chờ Vô Tôn đến tinh vực. Trong chớp mắt, Vô Tôn chân nhân khống chế linh bảo đã bay trong vũ trụ một tháng. Sắp đến tinh vực rồi. Bốn thủ hạ sau lưng Vô Tôn chân nhân vui vẻ nói. Chỉ thấy phía trước họ có một kết giới tràn ngập hào quang huyền bí. Kết giới vô cùng rộng lớn, trong kết giới rộng lớn đó có một khối đại lục bằng phẳng bất quy tắc, đó chính là tinh vực. Tinh vực tuy không thể so với giới chân chính, nhưng cũng tự thành một thế giới. Cuối cùng cũng đến. Vô Tôn chân nhân cũng vui mừng. Hắn khống chế bản mệnh linh bảo dưới chân, bay về phía tinh vực. Trong vũ trụ vạn giới, tinh vực giống như trạm tiếp tế, trạm truyền tin, phần lớn cường giả tầm bảo trong vũ trụ đều chọn tinh vực làm nơi dừng chân. Lúc này, ngoài Vô Tôn chân nhân ra, từ các hướng khác cũng có cường giả khống chế linh bảo mạnh mẽ, ra vào tinh vực. Khi Vô Tôn chân nhân gần đến kết giới tinh vực, hắn giảm tốc độ linh bảo, tiếp cận kết giới tinh vực với tốc độ bình thường. Ông, kết giới tinh vực cảm ứng được Vô Tôn chân nhân đến, phát ra một đạo lực lượng huyền bí như để kiểm tra, quét qua người Vô Tôn chân nhân và đồng bọn. Sau đó, như xác định thân phận của Vô Tôn chân nhân và đồng bọn, đạo lực kia thu về từ người họ, trở về kết giới tinh vực. Trên kết giới tinh vực cũng hiện ra một gợn sóng trận văn. Thông qua kiểm tra, có thể vào tinh vực, Vô Tôn chân nhân biết, đạo lực kia vừa rồi là trận pháp tinh vực kiểm tra lực lượng của họ, sau khi xác định thân phận sẽ không tấn công họ. Gợn sóng trận văn trên kết giới tinh vực hiện giờ là thông đạo vào kết giới tinh vực, sư, Vô Tôn chân nhân điều khiển bản mệnh linh bảo, tiến vào kết giới tinh vực. Một thế giới mới lạ hiện ra trước mắt, thu. Vô Tôn chân nhân khẽ nói. Vào kết giới tinh vực rồi sẽ không còn chịu lực lượng vũ trụ đáng sợ, có thể tự do bay lượn bên trong, không cần dùng đến bản mệnh linh bảo nữa. Vô Tôn chân nhân thu bản mệnh linh bảo vào túi càn khôn, thật sự thu vào túi Càn Khôn, Gia Vô Diễm, Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị trong không gian thần thạch đều kinh ngạc. Quả nhiên như Sở Thiên dự đoán, khi vào tinh vực, Vô Tôn chân nhân thu bản mệnh linh bảo vào túi Càn Khôn. Giờ phút này, sau khi bản mệnh linh bảo được Vô Tôn chân nhân thu vào túi Càn Khôn, nó tiến vào đỉnh Uẩn Dưỡng kia, huyền quang tràn ngập, không ngừng lượn lờ. Sở Thiên, giờ ngươi có thể lấy món bản mệnh linh bảo kia rồi. Hư Kỷ thấy Vô Tôn chân nhân quả thật đã thu bản mệnh linh bảo vào túi Càn Khôn, lập tức có chút kích động. Hắn nóng lòng muốn xem Vô Tôn chân nhân phản ứng thế nào khi phát hiện mất hết bảo bối, ngay cả bản mệnh linh bảo cũng không còn. Trước khi đó, ngươi cần làm một việc. Sở Thiên cười nhìn Hư Kỷ. Là một chuyện, Hư Kỷ có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn liền hiểu ra, ngươi muốn ta đi thử một lần, xem tán đạo trận có thể tránh được pháp chỉ truy nã từ thượng giới không, trong số chúng ta, chỉ có ngươi có năng lực này. Sở Thiên cười nói, rồi mở ra thông đạo thần thạch không gian. Ngươi không tin vào tán đạo trận. Hư Kỷ giật mình. Hắn vốn tưởng rằng Sở Thiên nắm chắc 100%, không ngờ Sở Thiên cũng không hoàn toàn tin tưởng, giờ lại bảo hắn đi dò đường. Nếu không thể tránh được pháp chỉ truy nã từ thượng giới, chẳng phải hắn sẽ thành pháo thí sao? Ngươi cứ yên tâm, dù tán đạo trận khắc trên tay ngươi không thể hoàn toàn tránh pháp chỉ truy nã từ thượng giới, ngươi vẫn có thể quay lại thần thạch không gian. Sở Thiên tươi cười nói. Hư Kỷ lườm Sở Thiên một cái. Đây là biện pháp duy nhất, trong số họ chỉ có hắn có năng lực xuyên toa không gian, chỉ có hắn dò đường được. Hư Kỷ biến mất tại chỗ, rời đi thông đạo thần thạch không gian, rồi từ túi Càn Khôn của Vô Tôn chân nhân xuyên qua ra ngoài. Với loại túi Càn Khôn phẩm giai thấp này, Hư Kỷ có thể tùy ý ra vào, xuyên toa không gian. Hửm, lúc này, Vô Tôn chân nhân đang bay trên bầu trời tinh vực bỗng ngẩn người. Túi Càn Khôn dù sao cũng do hắn luyện chế, hắn tự nhiên cảm nhận được biến hóa bên trong. Vừa rồi, hắn thoáng cảm giác được một gợn sóng không gian cực kỳ yếu ớt sinh ra bên trong túi Càn Khôn. Không có dị thường. Vô Tôn chân nhân dò xét túi Càn Khôn một lượt, không phát hiện bất kỳ dị thường nào, xem ra ta cảm ứng sai rồi. Vô Tôn chân nhân không để tâm, dẫn bốn thuộc hạ bay về phía tòa thành trì rộng lớn phía trước. Hắn không cảm nhận được ta, Hư Kỷ nấp trong rừng, xác định Vô Tôn chân nhân không cảm nhận được mình, lập tức mừng rỡ. Như vậy nghĩa là tán đạo trận có hiệu quả. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi, hiện thân, xung quanh mọi thứ bình thường, không có bất kỳ lực lượng nào xuất hiện. Pháp chỉ thượng giới, không cảm nhận ra ta là người bị truy nã, Hư Kỷ vui mừng không xiết. Không chỉ trong các giới mặt và vũ trụ có lực lượng đáng sợ từ thượng giới, mà bên trong tinh vực cũng vậy, một khi cảm nhận được hắn là người bị truy nã, chắc chắn sẽ giáng xuống lực lượng đáng sợ trấn sát hắn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều bình thường, có nghĩa là tán đạo trận khắc trên tay hắn đã thành công tránh được pháp chỉ truy nã từ thượng giới, sẽ không bị thượng giới cảm nhận. Hư Kỷ ngự không bay lên, lượn lờ trên bầu trời. Trên trời có rất nhiều cường giả chân nhân từ các giới mặt khác nhau, bay theo các hướng, người bay về phía thành trì rộng lớn phía trước, kẻ thì rời đi. Hư Kỷ cẩn thận từng ly từng tí bay trên trời. Các cường giả chân nhân lướt qua Hư Kỷ, liếc nhìn hắn rồi ai nấy đi đường, không có gì ngạc nhiên. Những chân nhân này cũng không nhận ra ta. Hư Kỷ mừng rỡ. Vút, Hư Kỷ bạo gan, bay về phía thành trì rộng lớn phía trước. Hơn nữa, hắn cố tình bay gần Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân kinh ngạc liếc nhìn Hư Kỷ bay qua, rồi thôi. Tốt. Hư Kỷ hoàn toàn xác định, có tán đạo trận sẽ không bị bại lộ. Nghĩ lại thì cũng phải, đến pháp chỉ thượng giới còn không cảm nhận ra, thì làm sao Vô Tôn chân nhân và những người khác có thể cảm nhận ra được. Lập tức, Hư Kỷ hoàn toàn yên tâm. Hắn đáp xuống thành trì rộng lớn. Đây là một thành trì rất phồn hoa, bên trong có những kiến trúc nguy nga, các cường giả chân nhân từ các giới mặt, người bay trên trời, người đi trên mặt đất, ra vào các cửa hàng. Hư Kỷ bước vào một nơi vắng người, biến mất trong nháy mắt. Khoảnh khắc sau, hắn đã xuyên toa không gian, trở về thần thạch không gian. Sở Thiên, tán đạo trận hoàn toàn có hiệu quả, ta vừa lộ diện hoàn toàn bên ngoài, không ai dò xét ra ta là người bị truy nã từ thượng giới, ta còn cố tình bay qua gần Vô Tôn chân nhân, hắn cũng không dò xét ra, quan trọng nhất là pháp chỉ thượng giới cũng không dò xét ra. Nghe vậy, Gia Vô Diễm và bốn người mừng rỡ. Vậy thì từ nay, bọn họ ra ngoài không cần sợ bị phát hiện nữa. Sở Thiên cũng yên tâm. Hắn thầm nghĩ, quy năng của huyền cấn đại trận chắc tương đương với việc hủy diệt đại đạo của huyền cấn giới, có lẽ còn mạnh hơn, nên mới có thể để tán đạo trận qua mặt thượng giới. Trước khi khắc tán đạo trận lên tay hư kỷ, hắn đã độ một đạo lực lượng huyền cấn đại trận vào trong, Sở Thiên, giờ thu những bảo bối này, và món bản mệnh linh bảo kia, chúng ta đi thôi, đồng thời xem phản ứng của Vô Tôn chân nhân. Hư kỷ nóng lòng nói. Chờ một chút. Sở Thiên không vội hành động. Còn chờ gì nữa? Hư kỷ khó hiểu. Gia Vô Diễm và những người khác cũng nghi hoặc. Chờ Vô Tôn chân nhân dò xét túi càng khôn. Sở Thiên đáp. Ý ngươi là, hư kỷ càng kinh ngạc. Nhưng giây sau, hắn bỗng chấn động. Hắn nhận ra, đúng như Sở Thiên nói, túi càng khôn đang có một loại ba động kỳ dị. Vô Tôn chân nhân đang dò xét túi càng khôn, lúc này, Vô Tôn chân nhân cũng đã vào thành, hắn lại một lần nữa thoáng cảm thấy một gợn sóng không gian yếu ớt sinh ra trong túi càng khôn. Chắc là do linh bảo quẩn dưỡng sinh ra. Vô Tôn chân nhân tra xét kỹ một lần, vẫn không phát hiện bất kỳ dị thường nào, hắn nghĩ có lẽ là do bản mệnh linh bảo quẩn dưỡng mà ra. Sở Thiên, ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Trong thần thạch không gian, hư kỷ ngạc nhiên nói với Sở Thiên. Sở Thiên tức giận nói, đây là túi càn khôn hắn luyện chế, ngươi xuyên qua ra ngoài, dù hắn không cảm nhận được ngươi, nhưng có thể phát giác biến hóa không gian rất nhỏ trong túi càn khôn. Hư kỷ lúc này mới hiểu ra, ngượng ngùng cười. Sở Thiên nghi mặt nói, giờ ta lấy những bảo bối và tòa quẩn dưỡng đỉnh trong túi càn khôn, ngươi chuẩn bị mang theo thần thạch xuyên qua ra ngoài, chúng ta chỉ có một cơ hội. Được. Hư kỷ cũng nghiêm túc, sau khi Sở Thiên nhắc nhở, hắn cũng hiểu Vô Tôn chân nhân có lẽ đã nhận ra biến hóa trong túi càn khôn. Hắn phải phối hợp Sở Thiên thành công ngay khi Vô Tôn chân nhân chưa kịp phản ứng, Sở Thiên huyễn hóa ra quyết ấn trong tay, ông. Quyết ấn của Sở Thiên tạo ra những gợn sóng thần dị trong thần thạch không gian. Thu. Sở Thiên khẽ nói. Như ngôn xuất pháp tùy, tất cả bảo bối bên ngoài thần thạch không gian trong túi càn khôn, bao gồm tòa quẩn dưỡng đỉnh, đều bị thu vào thần thạch không gian trong nháy mắt. Cũng trong khoảnh khắc này, hư kỷ chộp lấy thần thạch, biến mất khỏi túi càn khôn, chuyện gì xảy ra, Vô Tôn chân nhân cùng lúc cảm ứng được biến hóa trong túi càn khôn, hắn lập tức kiểm tra túi càn khôn. Oanh, khi phát hiện tất cả bảo vật trong túi, cả quẩn dưỡng đỉnh đang quẩn dưỡng bản mệnh linh bảo đều biến mất, hắn đột nhiên chấn động, đầu óc oanh minh, là viên đá kia, Vô Tôn chân nhân lập tức nhận ra, tất cả bảo bối trong túi càn khôn, kể cả món linh bảo bản mệnh của mình biến mất, chắc chắn là do viên đá kỳ lạ kia lấy đi. Hắn giờ mới hiểu, người mà hắn cảm nhận được trước đó, không hề bỏ trốn, mà ẩn náu bên trong viên đá đó. Bây giờ, kẻ đó đã lấy trộm hết bảo bối của hắn, cả linh bảo bản mệnh, chết tiệt, Vô Tôn chân nhân giận đến đỏ cả mắt, tay hắn biến ảo quyết ấn, miệng khẽ quát, linh bảo bản mệnh, hiện, linh bảo bản mệnh được luyện từ máu của hắn, liên kết chặt chẽ với hắn. Dù đối phương có trộm đi linh bảo bản mệnh, chỉ cần hắn triệu hồi, linh bảo bản mệnh sẽ tự động hiện thân, trở về bên cạnh hắn ngay lập tức. Đồng thời, hắn cũng sẽ cảm nhận được vị trí của kẻ trộm bảo bối, một khi đã cảm nhận được đối phương, hắn sẽ khiến kẻ đó chết không có chỗ chôn, nhưng một giây sau, Vô Tôn chân nhân đột nhiên chấn động. Vẻ mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, sao có thể như vậy, hắn phát hiện, mình đã mất hết liên hệ với linh bảo bản mệnh, không thể nào triệu hồi nó nữa, thậm chí linh bảo bản mệnh đã cắt đứt liên hệ với hắn, là ai, ngươi bước ra cho ta, Vô Tôn chân nhân giận đến muốn nổ tung, tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp không gian thành trì. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có ngày mình không chỉ bị trộm hết bảo bối, mà ngay cả linh bảo bản mệnh hao tâm tổn sức luyện chế cũng mất. Phục, tức giận bốc lên, Vô Tôn chân nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đại nhân, bốn thủ hạ bên cạnh kinh hãi, đồng thời vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, Vô Tôn chân nhân không để ý đến thủ hạ, trong cơn giận dữ mất hết lý trí, trong nháy mắt, lực lượng bùng nổ dữ dội. Không gian khu vực này trở nên lạnh lẽo thấu xương. Bước ra cho ta, Vô Tôn chân nhân giận đến cực điểm. Tiếng hét giận dữ vang vọng khắp không gian, khiến cả không gian rung chuyển, bầu trời biến sắc. Kẻ này phát điên rồi sao, dám bạo phát lực lượng và sát ý không kiêng dè như vậy trong nội thành tinh vực. Có người bạo phát lực lượng và sát ý trong nội thành tinh vực, là muốn hủy diệt tinh vực sao? Trong thành trì, hàng triệu người dân đều nghe thấy tiếng hét giận dữ của Vô Tôn chân nhân, càng thấy được lực lượng bùng nổ của Vô Tôn chân nhân. Cái lạnh thấu xương trong không gian, tất cả đều kinh hãi. Không ai ngờ rằng lại có người dám cả gan làm càn như vậy trong nội thành tinh vực. Đại nhân, mau dừng lại, chúng ta đang ở trong thành tinh vực. Bốn thủ hạ bên cạnh Vô Tôn chân nhân kinh dị thất sắc. Nghe thủ hạ nhắc nhở, Vô Tôn chân nhân trong cơn giận dữ mới chợt tỉnh ngộ. Hiện tại hắn đang ở trong nội thành tinh vực, Việc bộc phát lực lượng và sát ý như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến sự trừng phạt của thành tinh vực. Kẻ nào dám cả gan làm càn trong nội thành tinh vực. Quả nhiên, một tiếng quát chói tai đột ngột vang lên trong không gian, khiến cả không gian rung chuyển. Ngay sau đó ông, trận pháp tinh vực đột nhiên khởi động. Một đạo lực lượng cường đại hiện ra, bao phủ Vô Tôn chân nhân và bốn thủ hạ của hắn. Vô Tôn chân nhân quá sợ hãi. Tay hắn biến ảo quyết ấn, thi triển đạo pháp, hình thành một kết giới cường đại, bảo vệ hắn và bốn thủ hạ. Tạm thời ngăn cản lực lượng đại trận tinh vực. Xuy, xuy, lực lượng đại trận tinh vực và lực lượng kết giới của Vô Tôn chân nhân hòa vào nhau, lập tức sinh ra cảnh tượng đáng sợ. Thành chủ, xin thứ tội, Vô Tôn chân nhân hoảng hốt kinh hồn tán đảm cầu xin. Hắn biết rõ, dù đã là hỗn nguyên cảnh chân nhân, nhưng hắn không dám đối đầu với đại trận tinh vực, nếu không chỉ có con đường chết, hừ. Vị thành chủ kia hừ lạnh một tiếng, như sấm sét vang lên trong không gian. Vô Tôn chân nhân lập tức cảm nhận được, lực lượng đại trận tinh vực bao phủ bọn hắn muốn mang bọn hắn đi. Vô Tôn chân nhân biết, nếu liều chết chống cự thì chắc chắn sẽ chết, hắn từ bỏ chống cự, vèo. Lực lượng bao phủ năm người Vô Tôn chân nhân hóa thành một đạo hồng quang, mang theo năm người Vô Tôn chân nhân bay về phía điện thành chủ rộng lớn trong thành trì. Ha ha, Sở Thiên, chủ ý của ngươi thật không thể tả. Giờ phút này, ở một nơi trong thành trì, Hư Kỷ thấy đạo hồng quang xẹt qua bầu trời, tươi cười nói với Sở Thiên, không chỉ lấy đi hết bảo bối của hắn, giờ còn để hắn bị thành chủ mang đi, khiến chúng ta không còn bị uy hiếp, hay thật, đi thôi, đi tìm hiểu tin tức. Sở Thiên cười nói, sau khi dò thăm tin tức xong, chúng ta mau rời khỏi tòa tinh vực này. Tốt, một đoàn người rời khỏi chỗ đó, hướng về phía điện tinh vực rộng lớn trong thành trì. Những người này, thực lực thật mạnh. Bước đi trên đường phố rộng lớn, Gia Vô Diễm cảm nhận được khí tức thực lực của người đi đường, kinh ngạc không thôi. Sở Thiên cũng kinh ngạc. Trước đây, người mạnh nhất ở Hạ Nguyên giới chỉ là thần kiều cảnh, tiếp theo là một số trưởng lão huyền cảnh, dù là huyền cảnh cũng rất hiếm ở Hạ Nguyên giới. Nhưng ở bên trong tinh vực này, huyền cảnh có thể thấy ở khắp mọi nơi, thần kiều cảnh cũng có thể gặp bất cứ lúc nào. Có thể thấy, tinh vực được chế tạo từ các đại giới mặt cường hãn đến mức nào. Các ngươi không cần kinh ngạc, Hư Kỷ cười truyền âm nói, tinh vực này, nhiều nhất chỉ có thể coi là tinh vực trung đẳng, dù là tinh vực trung đẳng cũng chỉ ở vào cuối cùng, sau này nếu các ngươi đến những tinh vực trung đẳng đỉnh cấp, mới khiến người ta kinh ngạc, nếu đến thượng đẳng tinh vực thì càng đáng sợ. Trong lòng Sở Thiên chấn động, càng cảm thấy thực lực của mình không đủ dùng, đây vẫn chỉ là tinh vực trung đẳng cuối cùng mà đã mạnh như vậy, sau này đến những tinh vực mạnh hơn thì sẽ càng đáng sợ, với thực lực hiện tại của hắn, e rằng ở tinh vực này còn chưa đủ, càng cần phải đề cao các loại vị diện, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được tòa hoang cổ đại trận thứ tư mới được. Rất nhanh, một nhóm người đến trước điện tinh vực rộng lớn. Bước vào điện tinh vực, Sở Thiên không khỏi kinh hãi, hắn cảm nhận được khí tức đáng sợ tràn ngập trong điện tinh vực, mạnh hơn vị Vô Tôn chân nhân kia. Đây là khí tức tràn ngập của cường giả trấn thủ điện tinh vực. Sau khi vào điện tinh vực, phải chú ý, không được làm loạn trong điện tinh vực, không chỉ có những cường giả phi hành trong vũ trụ đến đây, còn có cường giả trấn thủ điện tinh vực, Hư Kỷ trịnh trọng truyền âm cho mấy người. Một đoàn người tiến vào điện tinh vực. Trong điện tinh vực, vô cùng rộng lớn huy hoàng, người đến người đi tấp nập. Sở Thiên quả nhiên phát giác được, một số hơi thở không hề yếu so với vị Vô Tôn chân nhân kia. Những người này hẳn là những cường giả bổ sung tài nguyên bên trong tinh vực. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi có nhu cầu gì? Trong điện tinh vực, một vị chân nhân thần kiều cảnh thấy Sở Thiên và những người khác đến, tiến lên hỏi thăm. Hết chương, Hư Kỷ nói nhu cầu của mình với vị chân nhân hướng dẫn, cả nhóm đi theo vị chân nhân này đến một mật thất. Vị chân nhân đặt tay lên phía trên mật thất, một tầng trận văn huyền bí hiện lên, trận văn lấp lánh ánh sáng, cửa mật thất theo đó mở ra. Sở Thiên cùng đoàn người tiến vào mật thất, cửa mật thất liền khép lại. Điều tra tin tức ở đây sao? Sở Thiên có chút kinh ngạc. Mật thất này không lớn, nhiều nhất chỉ 15 mét vuông, bên trong trừ một bệ đá khắc đầy trận văn ra, không có gì khác. Đương nhiên. Hư Kỷ cười. Hắn bước đến trước bệ đá, nói với Sở Thiên, đặt linh ngọc lên bệ đá này, trận pháp trên đó sẽ khởi động, chúng ta có thể tra xét các loại tin tức. Sở Thiên bừng tỉnh ngộ. Vậy linh ngọc tương đương với tiền tệ của vũ trụ ngoại giới? Sở Thiên hỏi. Có thể nói như vậy. Hư Kỷ gật đầu, tuy vũ trụ vạn giới không giống nhau, nhưng linh ngọc hữu dụng với cả người tu đạo lẫn chân nhân, không chỉ dùng để tu luyện, còn có thể tế luyện phù ngọc, trận ngọc các loại, nên linh ngọc được dùng ở khắp vũ trụ vạn giới. Sở Thiên liền lấy linh ngọc ra. Khi rời khỏi túi càn khôn của Vô Tôn chân nhân, hắn đã vét sạch, bên trong có rất nhiều linh ngọc. Bỏ bao nhiêu linh ngọc? Sở Thiên hỏi. Cái này không nhất định, linh ngọc phẩm chất tốt, có khi một khối là đủ, nếu phẩm chất không tốt, cần rất nhiều. Hư Kỷ nói với Sở Thiên, ngươi cứ đặt linh ngọc lên bệ đá, nó sẽ hút vào trong, sau khi trận pháp khởi động thì có nghĩa là không cần thêm nữa. Sở Thiên làm theo, đặt một khối linh ngọc lên bệ đá. Quả nhiên, linh ngọc chui vào bệ đá, nhưng bệ đá không có phản ứng gì. Sở Thiên vung tay, một nắm nhỏ linh ngọc xuất hiện trên bệ đá, đến khi bệ đá nuốt 100 viên, trên bệ đá mới sáng rực lên, trận pháp khởi động. Lại cần nhiều linh ngọc như vậy. Gia Vô Diễm bên cạnh giật mình. Ba người Gia Đông Lai cũng kinh ngạc không thôi. Linh ngọc rất khó sinh ra, ngay cả ở hạ nguyên giới của bọn họ, số lượng linh ngọc cũng không nhiều, dùng 100 khối linh ngọc ngay lập tức, quả là xa xỉ. Thế này đã là gì, đây mới khởi động thôi, nếu muốn ra tin tức quan trọng, còn cần nhiều linh ngọc hơn. Nói xong, Hư Kỷ nhìn Sở Thiên. Sở Thiên, thả nhiều linh ngọc lên, tin tức càng quan trọng, nó nuốt linh ngọc càng nhiều. Sở Thiên không nói gì, lại vung tay. Một đống lớn linh ngọc chất lên bệ đá. Gia Vô Diễm và những người khác án chừng, đống linh ngọc này phải có 300-400 viên. Sở Thiên, ta tra tin tức trước, việc tra tin tức rất đơn giản, đặt tay lên trận pháp bệ đá, nó sẽ theo ý niệm của ngươi mà hiện ra tin tức ngươi muốn. Vừa nói, Hư Kỷ đặt tay lên bệ đá. Ông, trận pháp trên bệ đá chấn động nhẹ, trận văn hiện ra ánh sáng huyền bí. Sau đó, ánh sáng tràn ngập toàn bộ mật thất. Trong ánh sáng này, một loại lực lượng huyền bí nào đó lưu động với tốc độ cao. Sở Thiên thầm nghĩ, đây là trận pháp đang dựa theo ý niệm của Hư Kỷ để điều tra thông tin liên quan. T. Gia Vô Diễm và những người khác bên cạnh nhìn cảnh này, không khỏi hít một hơi lạnh. Họ thấy, khi Hư Kỷ dùng trận pháp này, linh ngọc trên bệ đá biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hơn 100 viên, mà vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, ánh sáng tràn ngập trong không gian không còn lưu động, từng dòng tin tức hiện ra trong mật thất. Sở Thiên nhìn những thông tin này. Những thông tin này chắc hẳn liên quan đến thân thể kia của Hư Kỷ. Sở Thiên lẩm bẩm trong lòng. Hư Kỷ nhìn những thông tin hiện ra, nhíu mày. Thông tin về thân thể kia của ta quá ít, lại không có ghi chép cụ thể, Hư Kỷ thở dài, trong lòng đầy thất vọng. Hư Kỷ nhìn một thông tin, phân tích rồi lại khẽ động ý nghĩ. Theo ý niệm của hắn thay đổi, ánh sáng trận pháp lại lưu động. Linh ngọc trên bệ đá biến mất nhanh hơn, trong thời gian ngắn, 300-400 viên linh thạch dùng hết, điều này khiến Gia Vô Diễm sót của không thôi. Ông, trận pháp lúc này dừng lại hiện ra một tin tức. Sở Thiên nhìn tin tức, một cái tên xuất hiện trên đó. Khi thấy cái tên này, Sở Thiên ngây người, Gia Vô Diễm và những người khác cũng giật mình, ngay cả Hư Kỷ cũng ngạc nhiên. Vô Tôn chân nhân, Hư Kỷ kinh ngạc nhìn cái tên xuất hiện trong thông tin này, hắn không ngờ thông tin mình muốn tra lại có tên Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân này, có phải là Vô Tôn chân nhân mà chúng ta gặp không, không trùng hợp vậy chứ? Hư Kỷ đầy ngạc nhiên nhìn Sở Thiên. Sở Thiên nhìn kỹ tin tức mới xuất hiện, sau khi phân tích tin tức, hắn cười khổ. Thật sự trùng hợp như vậy, đúng là hắn. Sở Thiên cũng không ngờ Vô Tôn chân nhân này lại có chút quan hệ với thân thể kia của Hư Kỷ. Sở Thiên, hai người đang nói gì vậy, sao lại có vị Vô Tôn chân nhân này? Gia Vô Diễm nghe hai người nói chuyện, nghi hoặc hỏi. Hư Kỷ đang tìm một món đồ rất quan trọng, không ngờ lại liên quan đến Vô Tôn chân nhân này. Sở Thiên giải thích đơn giản. Gia Vô Diễm và ba người Gia Đông Lai mới hiểu ra. Sở Thiên, giờ sao đây? Hư Kỷ cười khổ nói, bây giờ có thể tra được, thông tin duy nhất hữu dụng là có chút liên quan đến Vô Tôn chân nhân này, nhưng chúng ta lấy hết bảo bối của hắn, cả bản mệnh linh bảo cũng lấy đi, còn khiến hắn bị thành chủ bắt, muốn moi tin tức từ miệng hắn, coi như khó khăn. Sở Thiên trầm ngâm một chút, rồi cười hỏi, hắn có nhận ra chúng ta không? Hắn đương nhiên không biết chúng ta. Hư Kỷ trừng mắt nhìn Sở Thiên, nói, nếu hắn nhận ra chúng ta còn trốn được sao, không phải vậy. Sở Thiên cười nói, nếu hắn không biết chúng ta, vậy mọi chuyện dễ làm hơn nhiều, ít nhất hắn sẽ không thấy chúng ta là ra tay trấn sát, ngươi có cách. Hư Kỷ kinh ngạc, nhưng rồi lại cười khổ, dù có cách, e là khó thực hiện, bây giờ hắn bị thành chủ bắt, chúng ta không có cơ hội gặp lại hắn, ngươi đừng nghĩ đến việc đi thành chủ điện, đó là muốn chết. Sở Thiên gật đầu. Ngay cả Vô Tôn chân nhân khi đối mặt vị thành chủ kia cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói, bọn họ còn không bằng Vô Tôn chân nhân, đi thành chủ điện chỉ có chết. Thật có chút khó làm. Sở Thiên cau mày, trầm tư, việc này chúng ta hãy bàn kỹ hơn sau khi ra ngoài. Sở Thiên suy nghĩ một lát, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì hay, tạm thời bỏ qua chuyện này. Hắn lại đưa tay vung lên trên bệ đá, một đống lớn linh ngọc tùy theo xuất hiện. Hư Kỷ biết Sở Thiên muốn điều tra tin tức, liền nhường sang một bên. Sở Thiên đặt tay lên bệ đá, suy tư một chút, nghĩ kỹ những thông tin mình muốn điều tra. Ông! Trận pháp trên bệ đá lại khởi động. Toàn bộ mật thất lại tràn ngập ánh sáng rực rỡ, trận pháp căn cứ theo ý niệm của Sở Thiên, xuất hiện vô số thông tin, tất cả đều biến hóa nhanh như ánh sáng. Trong đáy mắt Sở Thiên lóe lên một vầng kim quang nhàn nhạt. Tất cả những thông tin hiện ra đều được hắn thu thập vào thức hải. Gã này muốn dựa vào những thông tin này để hiểu rõ vũ trụ vạn giới. Hư Kỷ đứng bên cạnh, thấy vô số thông tin biến hóa nhanh như ánh sáng, kinh ngạc thốt lên, rồi cũng hiểu ra ý định của Sở Thiên. Gia Vô Diễm bốn người thì ái ngại nhìn tốc độ tiêu hao linh ngọc. Khi Sở Thiên điều tra thông tin, tốc độ linh ngọc biến mất trên bệ đá còn nhanh hơn Hư Kỷ vừa nãy, chỉ trong nháy mắt đã biến mất hơn 100 khối, và vẫn đang biến mất với tốc độ chóng mặt. Sở Thiên không dừng lại. Khi phát hiện linh ngọc sắp hết, hắn lại vung tay lên bệ đá, một lượng lớn linh ngọc lại xuất hiện. Sở Thiên tiếp tục điều tra tin tức. Ánh sáng rực rỡ trong mật thất không ngừng biến hóa, từng dòng thông tin vụt qua nhanh chóng, bị Sở Thiên thu thập vào thức hải. Tốc độ tiêu hao linh ngọc trên bệ đá cũng tăng lên. Một lúc lâu sau, Tê, Gia Vô Diễm mấy người không kìm được hít một hơi khí lạnh. Trong chốc lát đã tiêu hao hơn 1.000 khối linh ngọc, phải biết, ở hạ nguyên giới trước đây của bọn họ, tổng số linh ngọc cũng chỉ không đến 3.000 khối, mà chỉ trong chốc lát, số linh ngọc Sở Thiên sử dụng, cộng thêm của Hư Kỷ vừa rồi, đã gần bằng một nửa số linh ngọc của hạ nguyên giới. Ánh sáng rực rỡ của trận pháp trong mật thất giờ phút này cũng đã ngừng biến hóa. Sở Thiên gần như thu thập toàn bộ thông tin trong tinh vực này vào thức hải. Dựa vào những thông tin này, Sở Thiên đã có hiểu biết khái quát về vũ trụ vạn giới. Ban đầu hắn muốn điều tra về Hoang Cổ Đại Trận và Huyền Ngọc Tàn Phiến. Nhưng tinh vực này chỉ là một tinh vực trung bình yếu, thông tin thu thập được phần lớn đều rất phổ thông, chỉ có một ít thông tin ẩn mật, hắn không thể tra được gì nhiều hơn. Đi thôi. Sở Thiên thu tay về, cùng Hư Kỷ và những người khác rời khỏi tinh vực điện. Vừa ra khỏi tinh vực điện. Đột nhiên. Ông. Cả tòa thành trì không gian đều rung động rất nhỏ một cách huyền bí. Sau đó Sở Thiên cảm nhận được, trong không gian đột nhiên nổi lên một loại lực lượng vô hình, như gió thoảng, khẽ lướt qua thân thể hắn. Ta có cảm giác như có một lực lượng gì đó lướt qua thân thể ta. Gia Vô Diễm nghi hoặc nói. Ta cũng có cảm giác này. Gia Thanh Ngọc cũng cảm thấy tương tự. Gia Đông Lai và Gia Chí Dị cũng kinh ngạc gật đầu. Cái luồng lực lượng như gió thoảng vừa rồi cũng lướt qua người bọn họ. Sở Thiên nhìn về phía Hư Kỷ. Hư Kỷ cười, truyền âm cho mấy người Sở Thiên. Không cần lo lắng, đây là lực lượng của tinh vực trận pháp. Vừa rồi chỉ là đang dò xét phân biệt người trong tinh vực. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ ở trước. Sở Thiên khẽ gật đầu. Đạo tinh vực trận pháp chi lực vừa rồi, không chỉ lướt qua người Sở Thiên, mà tất cả mọi người trong tinh vực đều bị lực lượng này dò xét từng người một. Tiếng bàn tán xôn xao của người đi đường truyền đến, vị tinh vực thành chủ kia dùng lực lượng trận pháp để điều tra chúng ta như vậy, không biết là có chuyện gì, ta đoán, có thể liên quan đến người bị vị thành chủ này bắt đi trước đó. Nói cũng kỳ lạ, người có thể vào tinh vực hẳn là biết quy tắc của tinh vực, sao hắn lại bạo phát lực lượng và sát ý ở đây, đúng vậy. Việc thành chủ dò xét như vậy rất có thể là vì chuyện này. Nghe được những lời này, Sở Thiên và Hư Kỷ nhìn nhau. Đều đoán được, vị thành chủ kia phân biệt dò xét người trong tinh vực, e rằng thật sự liên quan đến Vô Tôn chân nhân. Sở Thiên, bây giờ đã bị tinh vực thành chủ chú ý, việc chúng ta lấy tin tức từ Vô Tôn chân nhân càng trở nên khó khăn hơn. Hư Kỷ ngưng trọng truyền âm cho Sở Thiên. Trước tiên tìm một nơi ở, rồi tùy cơ ứng biến. Sở Thiên trầm ngâm một chút, đáp lời Hư Kỷ. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Thế là cả nhóm đi về phía khách sạn của tòa tinh vực thành này. Giờ phút này, trong thành chủ điện rộng lớn của tinh vực. Đúng như Sở Thiên vừa đoán, vị tinh vực thành chủ dùng tinh vực trận pháp dò xét người trong tinh vực chính là vì chuyện của Vô Tôn chân nhân. Vị tinh vực thành chủ này có đạo hiệu là Thiên Hư Chân Nhân. Thiên Hư Chân Nhân giờ phút này thu lại quyết ấn trong tay, nhàn nhạt nhìn Vô Tôn Chân Nhân đang bị giam cầm trong điện. Vô Tôn, vừa rồi ta đã vận dụng tinh vực đại trận để điều tra, cũng không dò được người khả nghi, đồng thời, căn cứ vào khí tức ngươi cung cấp, ta cũng không cảm ứng được cái gọi là bản mệnh linh bảo của ngươi. Vô Tôn Chân Nhân nghe vậy, sắc mặt hơi trắng bệch. Đến cả vị tinh vực thành chủ này vận dụng tinh vực đại trận cũng không dò ra được kiện bản mệnh linh bảo kia, như vậy về sau, e rằng hắn sẽ không bao giờ tìm lại được nó. Thành chủ, có thể cẩn thận điều tra lại một lần không? Vô Tôn Chân Nhân không cam tâm. Kiện bản mệnh linh bảo kia là cả đời tâm huyết hắn luyện chế, nếu đã mất đi, hắn muốn luyện lại một kiện khác sẽ càng thêm khó khăn. Ngươi đang chất vấn ta. Mắt Thiên Hư Chân Nhân nheo lại. Đâu dám chất vấn thành chủ, Vô Tôn Chân Nhân giật mình, vội vàng nói, ta chỉ muốn khuyên thành chủ, đối phương có thể tùy tiện trộm đi bản mệnh linh bảo của ta, cho thấy đối phương cực kỳ nguy hiểm, nếu không tìm ra đối phương, sẽ là tai họa, xin thành chủ suy xét lại. Ngươi đang dạy ta làm việc đấy à? Thiên Hư Chân Nhân lạnh lùng nói. Tại hạ không có ý đó. Toàn thân Vô Tôn Chân Nhân rung lên. Vô Tôn, ta đã vận dụng tinh vực trận pháp để điều tra, nhưng lại không dò được người ngươi nói, cũng như cái gọi là bản mệnh linh bảo của ngươi trong tinh vực này, dưới tinh vực trận pháp của ta, không có vật gì có thể thoát khỏi việc dò xét, nhưng bây giờ đến cả tinh vực trận pháp cũng không dò ra dị thường. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều. Thiên Hư Chân Nhân nhìn Vô Tôn Chân Nhân, nói, ngươi vì trốn tránh trừng phạt của tinh vực, cố ý lừa gạt ta. Thành chủ, những gì tại hạ nói đều là thật, nghe những lời này, sắc mặt Vô Tôn Chân Nhân đại biến. Không cần nhiều lời. Thiên Hư Chân Nhân trực tiếp ngắt lời Vô Tôn Chân Nhân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi ở trong tinh vực của ta, không kiêng nể gì bạo phát lực lượng và sát ý, trái với quy tắc của tinh vực, hiện đang tiếp thụ trừng phạt. Thành chủ, Vô Tôn Chân Nhân đột nhiên rung lên. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng Thiên Hư Chân Nhân đã không còn hứng thú nghe thêm, tay hắn xuất hiện quyết ấn. Ông, một lực lượng cường đại trong nháy mắt hiện lên, hết chương, Vô Tôn Chân Nhân cùng thành chủ tinh vực đánh nhau. Mấy người Sở Thiên đã tìm được khách sạn để ở lại, bỗng nhiên cảm ứng được không gian tràn ngập những đợt sóng kịch liệt. Mấy người đến bên cửa sổ, liền thấy tòa chủ điện hùng vĩ trong thành, truyền đến những đợt lực lượng kịch liệt. Hẳn là Vô Tôn Chân Nhân đang chống cự sự trừng phạt của thành chủ. Hư Kỷ trầm ngâm một chút rồi nói. Thành chủ liệu có trấn sát Vô Tôn Chân Nhân? Sở Thiên hỏi. Hẳn là không đâu, Hư Kỷ suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu, đáp. Với cường giả như Vô Tôn Chân Nhân, giữ lại sẽ hữu dụng hơn là trấn sát, còn về việc phải nhận trừng phạt gì, ta tạm thời không biết. Sở Thiên nhìn về phía hướng chủ điện của thành, nói, nhìn tình hình thì có vẻ, Vô Tôn Chân Nhân không chống cự được bao lâu nữa, chẳng mấy chốc sẽ thúc thủ chịu trói. Hư Kỷ gật đầu, nói, ở bên trong tinh vực này, có đại trận tinh vực gia trì, thành chủ chính là người mạnh nhất, có thể nói, thành chủ là vô địch bên trong tinh vực này, xem ra, xác thực chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, ta hiện tại ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nói xong, Hư Kỷ rời khỏi phòng. Sở Thiên cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bốn người Gia Vô Diễm bên cạnh. Sở Thiên suy tư một chút, hướng về bốn người Gia Vô Diễm nói, các ngươi cùng ta tiến vào không gian thần thạch. Bốn người Gia Vô Diễm có chút kinh ngạc, không hiểu Sở Thiên muốn làm gì. Sở Thiên mở ra thông đạo không gian thần thạch, mang theo bốn người Gia Vô Diễm tiến vào bên trong không gian thần thạch. Sở Thiên, chúng ta vào không gian thần thạch làm gì? Gia Vô Diễm hiếu kỳ hỏi. Tiểu sư đệ, ngươi có chuyện gì muốn giao cho bọn ta sao? Gia Đông Lai trầm ngâm một chút rồi mở miệng, hắn ẩn đoán được ý đồ Sở Thiên để bọn họ vào không gian thần thạch. Sở Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía những bảo bối chất đống trong không gian thần thạch, nói, trong những bảo bối của Vô Tôn Chân Nhân, có mấy món linh bảo phẩm chất không tệ, các ngươi chọn lấy một kiện thích hợp với bản thân. Để cho chúng ta chọn linh bảo. Ba người Gia Đông Lai, Gia Thanh Ngọc, Gia Chí Dị, cùng nhau khó tin. Phải biết, linh bảo rất hiếm hoi, tại toàn bộ hạ nguyên giới của bọn hắn, chỉ có tông chủ, và có thể đếm trên đầu ngón tay các trưởng lão mới có. Bọn hắn nằm mơ cũng mong có một kiện linh bảo, nhưng linh bảo quá hiếm, cầu còn không được, nhưng bây giờ, Sở Thiên lại để chính bọn hắn chọn linh bảo, đi chọn đi. Sở Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Gia Đông Lai suy nghĩ một chút, không do dự nữa, hắn không người hướng Sở Thiên thi lễ, tiểu sư đệ, ân tình của ngươi, ta suốt đời không quên. Nói xong, hắn đi về phía đống bảo bối kia, đi cảm ứng chọn lựa linh bảo thích hợp nhất với mình. Tiểu sư đệ, ân tình của ngươi, chúng ta khắc cốt ghi tâm. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng khom người hướng Sở Thiên thi lễ. Hai người cũng không chần chờ nữa, nói xong liền đi cảm ứng chọn lựa linh bảo thích hợp với bản thân. Gia Vô Diễm đã có một kiện linh bảo, nàng không tiếp tục đi chọn lựa linh bảo. Nàng đứng bên cạnh Sở Thiên, nhìn Sở Thiên, tự hồ hiểu ý đồ của Sở Thiên, có chút buồn bã truyền âm cho Sở Thiên. Thiên Tâm tiểu ca ca, ngươi định để chúng ta rời khỏi ngươi sao? Sở Thiên nhẹ gật đầu. Hắn không giấu Gia Vô Diễm, truyền âm nói, ngươi cũng thấy đấy, địch nhân ta phải đối mặt rất mạnh, sau này, địch nhân sẽ ngày càng mạnh, các ngươi đi theo ta, sẽ rất nguy hiểm, mà ta cũng khó mà lo được cho các ngươi. Ta không thể ở lại bên cạnh ngươi sao? Trong lòng Gia Vô Diễm có chút khổ sở. Sở Thiên lắc đầu. Đúng như hắn vừa nói, địch nhân của hắn sẽ ngày càng cường đại, Gia Vô Diễm ở lại bên cạnh hắn, sẽ chỉ hại Gia Vô Diễm. Trong lòng Gia Vô Diễm thất lạc. Nhưng cuối cùng, nàng không cố chấp đòi ở lại bên cạnh Sở Thiên, nàng hiểu, mình ở lại bên cạnh Sở Thiên, chỉ là vướng víu, không chỉ không giúp được Sở Thiên, còn liên lụy Sở Thiên. Nàng rời khỏi Sở Thiên, là giúp đỡ lớn nhất cho Sở Thiên, giờ phút này, ba người Gia Đông Lai đã chọn được linh bảo thích hợp với mình, trở lại. Sở Thiên nói, các ngươi hiện tại, ngay trong không gian thần thạch, đem nó tế luyện thành bản mệnh linh bảo của mình, dung nhập vào thân thể, tốt, ba người Gia Đông Lai, vậy không chút do dự, khoanh chân ngồi xuống, tràn ngập lực lượng của mình, bắt đầu tế luyện linh bảo. Bọn họ đều rõ, tế luyện linh bảo sẽ tạo ra động tĩnh lớn, nếu bị người ngoài chú ý tới, tất nhiên sẽ khiến người ta nảy sinh lòng mơ ước. Ở trong không gian thần thạch này, tuyệt đối an toàn, là nơi tốt nhất để bọn họ tế luyện linh bảo. Những linh bảo này, khi Vô Tôn chân nhân đạt được đã xóa đi liên hệ với chủ nhân cũ, chẳng khác gì linh bảo trống không, bọn họ tế luyện sẽ không tốn công tốn sức. Ông, ba người Gia Đông Lai, cùng với linh bảo của mình, tràn ngập những vầng sáng huyền dị, lưu động giữa lẫn nhau. Thấy ba người đã tế luyện linh bảo, Sở Thiên liếc nhìn những bảo bối còn lại, trong đó còn lại một kiện linh bảo, và một số thiên tài địa bảo không tệ. Vô Diễm, đưa linh bảo của ngươi ra đây, ta giúp ngươi tế luyện. Sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy? Gia Vô Diễm biết, Sở Thiên làm vậy là muốn để nàng có sức tự vệ lớn hơn trong vũ trụ vạn giới nguy hiểm này. Hạ nguyên giới của các ngươi bị hủy diệt là do ta làm vậy chỉ là muốn đền bù cho ngươi. Sở Thiên nói, chỉ vì đền bù ta, không có nguyên nhân khác sao? Gia Vô Diễm truy hỏi, không có. Sở Thiên nói, trong lòng Gia Vô Diễm thất lạc đến cực điểm. Nàng muốn nghe Sở Thiên nói là vì cả hai là đạo lữ, nhưng không được như ý muốn. Sở Thiên bình phục lại tâm cảnh, đem linh bảo của mình lấy ra. Sở Thiên đi tới trước tòa Quẩn Dưỡng đỉnh, lực lượng lan tỏa, đem bản mệnh linh bảo của Vô Tôn chân nhân đem ra. Dùng tòa Quẩn Dưỡng đỉnh này tế luyện linh bảo của ta. Gia Vô Diễm hơi kinh ngạc. Thai ngén đỉnh này của Vô Tôn chân nhân, chứa đựng lực lượng của rất nhiều thiên tài địa bảo, dùng để đề thăng phẩm chất linh bảo của ngươi rất phù hợp. Sở Thiên nhẹ gật đầu, hướng về Gia Vô Diễm nói, ngươi khống chế linh bảo của ngươi, ta ở bên cạnh phụ trợ ngươi tăng lên phẩm chất linh bảo. Bây giờ linh bảo của Gia Vô Diễm đã được Gia Vô Diễm tế luyện thành bản mệnh linh bảo, cần Gia Vô Diễm tự khống chế, linh bảo mới không sinh ra lực chống lại, mới có thể tăng phẩm chất linh bảo lên trạng thái tốt nhất. Tốt, Gia Vô Diễm nắm bản mệnh linh bảo trong tay, bay vào bên trong Quẩn Dưỡng đỉnh. Sở Thiên vẫy tay, linh bảo còn lại trong không gian thần thạch và những thiên tài địa bảo thích hợp để tăng phẩm chất linh bảo của Gia Vô Diễm, trực tiếp bay tới, tràn vào bên trong Quẩn Dưỡng đỉnh. Ngươi dùng toàn bộ những thứ này để đề thăng bản mệnh linh bảo của ta. Gia Vô Diễm chấn động, không thể tin được hỏi. Giữ lại chúng cũng không có bao nhiêu tác dụng, dùng để đề thăng bản mệnh linh bảo của ngươi là thích hợp nhất. Sở Thiên cười. Cũng không để ý đến linh bảo và thiên tài địa bảo kia, ông. Không gian hơi rung động, Sở Thiên phóng thích âm minh lệ hỏa ra ngoài, Sở Thiên nắm trong tay âm minh lệ hỏa tiến vào bên trong Quẩn Dưỡng đỉnh. Gia Vô Diễm thấy cảnh này, trong lòng cảm động, nàng chưa từng nghĩ, một nam nhân sẽ vì mình làm nhiều đến vậy, sau khi cảm động, nghĩ đến không lâu nữa sẽ phải ly biệt với Sở Thiên, trong lòng nàng lại âm ỉ đau trong nháy mắt, thời gian đã trôi qua một tháng. Ông! Quẩn Dưỡng trong đỉnh tỏa ra từng tầng huyền bí rực rỡ, giống như vòng sáng, từ miệng đỉnh tràn ra, lan tỏa trong không gian thần thạch. 1, 2, 3, 4, 5 linh bảo ngũ phẩm, Gia Đông Lai ba người, Những người đã tế luyện xong bản mệnh linh bảo, thấy cảnh này, lập tức mắt đầy kinh diễm. Từ bên trong đỉnh Quẩn Dưỡng, có tổng cộng 5 loại vòng sáng huyền bí rực rỡ tràn ra. Điều này cho thấy linh bảo trong đỉnh Quẩn Dưỡng thuộc hàng ngũ phẩm, bản mệnh linh bảo của ta, tấn thăng lên ngũ phẩm, Gia Vô Diễm nghẹn ngào, khó tin. Ngay cả nàng cũng không ngờ tới, bản mệnh linh bảo của mình, sau khi được Sở Thiên tế luyện, lại có thể lập tức từ nhất phẩm linh bảo tấn thăng lên ngũ phẩm. Sở Thiên ngược lại không cảm thấy quá bất ngờ. Tế luyện bản mệnh linh bảo cho Gia Vô Diễm là dùng toàn bộ thiên tài địa bảo mà Vô Tôn chân nhân thu thập cả đời, cộng thêm một kiện linh bảo, để bản mệnh linh bảo của Gia Vô Diễm tăng lên tới ngũ phẩm, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ, ngươi thu nó vào cơ thể đi. Sở Thiên nói. Tốt. Gia Vô Diễm tay huyễn hóa ra quyết ấn. Móng bản mệnh linh bảo của nàng bay ra từ trong đỉnh Quẩn Dưỡng, đến lòng bàn tay rồi tan vào cơ thể Gia Vô Diễm. Ông, khi bản mệnh linh bảo dung nhập, cơ thể Gia Vô Diễm tỏa ra một tầng rực rỡ huyền bí. Cảm giác thật mạnh mẽ, Gia Vô Diễm nhìn thân thể mình tràn ngập rực rỡ, vô cùng mừng rỡ. Tiếp theo, nàng thu lại hào quang vào cơ thể, tiến lên một bước, hôn lên má Sở Thiên. Điều này khiến Sở Thiên cứng đờ. Hắn không ngờ Gia Vô Diễm lại có hành động này, Sở Thiên, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Sở Thiên cứng người, Gia Vô Diễm cười hì hì. Tiểu sư đệ, ngươi tặng một kiện linh bảo cho muội rồi, hay là tặng luôn cho ta một kiện đi, nếu không ta cũng, thưởng, cho đệ một ngụm. Gia Thanh Ngọc cười duyên nói. Gia Thanh Ngọc, tỷ cứ đến đi, lần này ta không ngại. Gia Vô Diễm nhường sang một bên, cười hì hì nói. Được rồi, chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Sở Thiên không muốn Gia Thanh Ngọc, thưởng, cho mình. Hắn mở ra thông đạo không gian thần thạch rồi bước ra. Gia Vô Diễm, Gia Thanh Ngọc, Gia Đông Lai, Gia Chí Dị theo sau rời khỏi không gian thần thạch. Vào phòng khách, Sở Thiên nói với bốn người, bây giờ các ngươi đều có bản mệnh linh bảo, đã đến lúc chúng ta nên chia tay. Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng lập tức trở nên có chút nặng nề. Bọn họ biết Sở Thiên tặng linh bảo cho họ, là ám chỉ việc sắp chia tay. Nhưng đến lúc này, tâm trạng bọn họ vẫn rất khó chịu. Sở Thiên tiếp tục nói, trước đây trong tinh vực điện, ta đã từng điều tra, tinh vực này được tạo thành từ sự liên kết của mười mấy giới diện, từ tinh vực này, có thể truyền tống đến mười mấy giới diện kia, ta đã tìm được một giới diện gọi là trung tướng giới, dựa theo tình hình của các ngươi hãy đến đó đi. Tiểu sư đệ, chúng ta xin cáo biệt. Gia Đông Lai hướng Sở Thiên thi lễ, hắn cũng hiểu, nếu bọn họ ở lại bên cạnh Sở Thiên, chỉ gây thêm liên lụy cho hắn. Gia Thanh Ngọc và Gia Chí Dị cũng hướng Sở Thiên thi lễ. Sở Thiên tiểu ca ca, sau lần chia tay này, chúng ta còn có thể gặp lại mặt không? Vào thời khắc chia ly, Gia Vô Diễm có chút ảm đạm nhìn Sở Thiên. Tùy duyên thôi. Sở Thiên thở dài. Sư muội, chúng ta đi thôi. Gia Đông Lai khuyên nhủ. Gia Vô Diễm nhìn chằm chằm Sở Thiên, trong lòng đầy tiếc nuối, nhưng cuối cùng, nàng vẫn theo Gia Đông Lai ba người rời đi. Sở Thiên nhìn theo bóng dáng mấy người rời đi. Đợi bọn họ đi khuất, Sở Thiên dời mắt nhìn về phía tòa thành chủ điện rộng lớn hùng vĩ trong thành. Hư Kỷ đi lâu như vậy, không biết đã thăm dò được tin tức gì chưa? Sở Thiên lẩm bẩm. Đến ngày thứ hai, không gian trống trải trong phòng có chút gợn sóng, Hư Kỷ xuất hiện. Sở Thiên, Hư Kỷ vừa xuất hiện, đang định nói về những tin tức mình thu thập được, nhưng lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình Sở Thiên, không thấy Gia Vô Diễm và những người khác. Bọn họ đâu? Hư Kỷ nghi hoặc hỏi. Ta để bọn họ đi trung tướng giới rồi. Sở Thiên đáp. Hư Kỷ bừng tỉnh, nói, như vậy cũng tốt, nếu họ cứ đi theo chúng ta, ngược lại sẽ hại họ. Ngươi dò thăm được tin tức gì? Sở Thiên chuyển chủ đề. Hư Kỷ vội vàng thu lại suy nghĩ, nói vào chính đề, không thể không nói, Vô Tôn chân nhân này vẫn rất có năng lực. Hắn bị trấn áp bởi tinh vực thành chủ, vậy mà chống cự được tận nửa tháng mới bị trấn áp. Sở Thiên hơi kinh ngạc. Tinh vực thành chủ có tinh vực đại trận gia trì, vậy mà mất đến nửa tháng mới trấn áp được Vô Tôn chân nhân, có thể thấy được Vô Tôn chân nhân xác thực rất mạnh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là tinh vực thành chủ không muốn giết Vô Tôn chân nhân. Nếu tinh vực thành chủ muốn giết Vô Tôn chân nhân đừng nói chống cự nửa tháng, đến nửa giờ cũng không chống cự nổi. Sở Thiên gật đầu, hỏi. Vô Tôn chân nhân nhận lấy hình phạt gì? Tinh vực thành chủ không sát hại Vô Tôn chân nhân mà dùng thời gian nửa tháng để trấn áp, chắc chắn có nguyên nhân. Hư Kỷ nói, bây giờ Vô Tôn chân nhân đã trở thành nô bộc của Tinh Vực thành chủ. Tinh Vực thành chủ dùng thời gian nửa tháng để trấn áp Vô Tôn chân nhân chính là vì nguyên nhân này. Trở thành người hầu của Tinh Vực thành chủ. Sở Thiên hơi nhíu mày. Đúng vậy, chuyện bây giờ khó rồi. Hư Kỷ vẻ mặt nghiêm túc, nói, bây giờ Vô Tôn chân nhân đã là người hầu của vị Tinh Vực thành chủ kia. Mọi hành động của Vô Tôn chân nhân đều nằm trong sự khống chế của Tinh Vực thành chủ. Trong Tinh Vực này, dù cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc với Vô Tôn chân nhân, cũng không thể tiếp xúc, nếu không sẽ bị vị Tinh Vực thành chủ kia phát giác, hậu quả khó lường. Sở Thiên trầm ngâm một lát, nói, Vô Tôn chân nhân có thể rời khỏi Tinh Vực không, ngươi có biện pháp? Hư Kỷ kinh ngạc nói. Sở Thiên nói, nếu Vô Tôn chân nhân rời khỏi Tinh Vực, sự khống chế của vị Tinh Vực thành chủ kia đối với Vô Tôn chân nhân sẽ yếu bớt một chút, đến lúc đó chúng ta tiếp xúc với Vô Tôn chân nhân sẽ không bị Tinh Vực thành chủ lập tức phát hiện. Hư Kỷ nhẹ gật đầu. Trong Tinh Vực thành chủ tương đương với chúa tể, việc bọn họ muốn tiếp xúc Vô Tôn chân nhân trong Tinh Vực quá nguy hiểm. Nhưng nếu Vô Tôn chân nhân có thể rời khỏi Tinh Vực, không có hạn chế của Tinh Vực đại trận, sự khống chế của Tinh Vực thành chủ đối với Vô Tôn chân nhân sẽ yếu đi một chút. Nhưng bây giờ Vô Tôn chân nhân cũng không thể rời khỏi Tinh Vực. Sở Thiên trầm tư một lát, nói, nếu ngươi muốn dò hỏi tung tích của thân thể kia của ngươi từ miệng Vô Tôn chân nhân, hiện tại chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi gặp Vô Tôn chân nhân. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Hư Kỷ chợt cắn răng, đồng ý với đề nghị của Sở Thiên. Sở Thiên mở ra không gian thần thạch, tiến vào bên trong. Hư Kỷ mang theo thần thạch, trong nháy mắt biến mất trong không gian. Trong thành chủ điện rộng lớn, Thiên Hư chân nhân, thành chủ Tinh Vực đang tu luyện, bỗng nhiên mở choàng mắt. Ông, sức mạnh thần hồn mạnh mẽ trong nháy mắt tuôn trào ra. Trong chớp mắt bao phủ toàn bộ thành chủ điện rộng lớn, Thiên Hư chân nhân khẽ chau mày, vừa rồi, rõ ràng cảm ứng được một vòng ba động không gian cổ quái, nhưng hiện tại, sao tra xét không ra, là Vô Tôn chân nhân này làm ra động tĩnh, còn si tâm vọng tưởng muốn bỏ trốn, thần hồn của Thiên Hư chân nhân dừng lại ở một gian phòng phía tây bắc thành chủ điện. Nơi này chính là nơi giam giữ Vô Tôn chân nhân. Mà vừa rồi hắn cảm ứng được cái vệt ba động không gian cổ quái kia, chính là đến từ căn phòng của Vô Tôn chân nhân. Sau khi Thiên Hư chân nhân không cảm ứng được vệt ba động không gian kia nữa, lập tức đoán được, nhất định là Vô Tôn chân nhân không cam tâm trở thành người hầu của hắn, muốn đào tẩu lần nữa. Hừ, Thiên Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm truyền vào phòng của Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn, xem ra ngươi không chịu chút khổ thì vẫn chưa hết hy vọng. Vô Tôn chân nhân đang nhắm mắt tu luyện, nghe được thanh âm của Thiên Hư chân nhân vang lên, lập tức kinh ngạc. Hắn có làm gì đâu, sao Thiên Hư chân nhân lại nói như vậy? A, thần hồn Vô Tôn chân nhân còn đang ngạc nhiên, trong lúc đó truyền đến sự tra tấn kinh khủng. Dù mạnh như Vô Tôn chân nhân, cũng bị giày vò đến kêu thảm thiết. Thiên Hư, ngươi có ý gì? Vô Tôn chân nhân gào thét. Hắn không làm gì cả, thành chủ Tinh Vực này lại đến tra tấn hắn như vậy, đơn giản là quá đáng. Xem ra, ngươi quả thật vẫn không muốn phụng ta làm chủ, trong khoảng thời gian này ngươi cứ sống trong tra tấn đi. Nói xong, Thiên Hư chân nhân không tiếp tục để ý Vô Tôn chân nhân. Ngươi, Vô Tôn chân nhân bị giày vò đến kêu thảm không ngừng. Muốn ta, đường đường là Vô Tôn chân nhân phải khuất phục, khúng núng cầu xin tha thứ, đúng là si nhân nằm mơ. Vô Tôn chân nhân muốn rách cả mắt, nhẫn nhịn loại tra tấn kinh khủng này, cố gắng ngồi dậy. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt dừng trên mặt đất. Hắn chợt thấy, trên mặt đất, không biết từ lúc nào có thêm một viên đá to bằng ngón tay cái. Là viên đá kia trong nháy mắt, Vô Tôn chân nhân nhận ra, viên đá xuất hiện trong phòng hắn chính là viên đá kỳ quái mà lúc trước hắn có được trong vũ trụ. Cũng chính vì viên đá này đã trộm đi toàn bộ bảo bối và bản mệnh linh bảo của hắn, hắn mới rơi vào tình cảnh này. Đồng thời, hắn cũng biết, việc Thiên Hư chân nhân đột nhiên tra tấn hắn như vậy, tức là do cảm ứng được viên đá này đột nhiên xuất hiện tạo ra ba động không gian, cho rằng do hắn gây ra động tĩnh. Phúc, Vô Tôn chân nhân vung tay trong nháy mắt, viên thần thạch đang nằm im trên mặt đất, trực tiếp bay đến tay hắn. Thù mới hận cũ, Vô Tôn chân nhân tràn đầy cừu hận ngập trời đối với viên thần thạch này. Nhưng ngay giây tiếp theo, Vô Tôn chân nhân khẽ giật mình, rồi chuyển thành cuồng hỉ, ha ha, không ngờ, ngươi lại tự tìm đường chết. Ngươi lại xuất hiện, ngược lại là cứu ta. Lẩm bẩm đến đây, Vô Tôn chân nhân vui mừng khôn xiết. Hắn rơi vào tình cảnh hiện tại là vì viên đá cổ quái này, bây giờ viên đá cổ quái này lại xuất hiện, lại bị hắn có được lần nữa. Hắn có thể đem viên đá cổ quái này giao cho Thiên Hư chân nhân, đến lúc đó hắn có thể thoát khốn. Sở Thiên, hắn muốn giao thần thạch cho vị thành chủ kia. Hư Kỷ thất kinh nói trong không gian thần thạch. Vừa rồi hắn mang theo thần thạch xuyên qua đến căn phòng này, chính là trong nháy mắt tiến vào không gian thần thạch, mới tránh được sự điều tra của Thiên Hư chân nhân. Giờ phút này, hắn xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt, nhìn thấy Vô Tôn chân nhân với vẻ mặt dữ tợn, cùng nghe được những lời này, lập tức ý thức được, Vô Tôn chân nhân muốn đem thần thạch giao cho Thiên Hư chân nhân. Hắn sẽ không. Sở Thiên chắc chắn nói. Sẽ không. Hư Kỷ có chút kinh ngạc. Sở Thiên không giải thích, hắn xuyên thấu qua không gian thần thạch, hướng về Vô Tôn chân nhân truyền âm, ngươi cho rằng, sau khi đem thần thạch giao cho Thiên Hư chân nhân, hắn sẽ buông tha ngươi, hay vẫn cứ bắt ngươi làm người hầu? Bên ngoài không gian thần thạch, Vô Tôn chân nhân nghe được Sở Thiên truyền âm, đột nhiên chấn động. Quả nhiên ngươi trốn ở bên trong. Vô Tôn chân nhân dâng lên lửa giận ngút trời. Tiếp đó hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh giọng truyền âm, ngươi hại ta đến tình trạng này, dù Thiên Hư chân nhân không bỏ qua ta, ta cũng sẽ giao viên thần thạch này cho hắn, để ngươi cũng không khá hơn. Sở Thiên nói, ngươi vừa rồi cũng biết, ta giấu trong món bảo vật này, chỉ cần ta không đi ra, hắn cũng không làm gì được ta. Nói đến đây, Sở Thiên chuyển đổi đề tài, ta nghĩ, ngươi hẳn là đoán được ý đồ đến của ta. Ngươi muốn ta hợp tác với ngươi. Vô Tôn chân nhân cười lạnh hỏi. Cụ thể hơn, là muốn tìm hiểu một chút tin tức từ miệng ngươi. Sở Thiên cũng không giấu giếm mục đích của mình. Vô Tôn chân nhân cười lạnh liên tục, như nghe được chuyện cười lớn, nói, ngươi hại ta thảm như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi còn có lựa chọn sao? Sở Thiên bình thản nói, ngươi trở thành người hầu của Thiên Hư chân nhân, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay người, còn phải thường xuyên nhận sự tra tấn đáng sợ, ngay như bây giờ, ngươi đang chịu sự tra tấn đáng sợ, ngươi muốn cứ tiếp tục như vậy sao? Vô Tôn chân nhân nghiến răng nghiến lợi với Sở Thiên. Hắn biến thành như vậy, đều do Sở Thiên ban tặng. Hiện tại, Sở Thiên thế mà còn dám đến đàm phán với hắn. Nhưng Sở Thiên nói cũng không sai, hắn cứ làm người hầu của Thiên Hư thì vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Vô Tôn chân nhân cuối cùng vẫn đè xuống hận ý trong lòng đối với Sở Thiên, nhà nhạc truyền âm hỏi, ngươi có biện pháp để ta thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân, nếu ta không có cách nào, đã không xuất hiện lần nữa. Sở Thiên nói. Vô Tôn chân nhân suy tư liên tục, cuối cùng chợt cắn răng. Được, ta hợp tác với ngươi, có thể nói cho ngươi những gì ngươi muốn biết, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải để ta thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân, còn nữa, trả lại bản mệnh linh bảo cho ta. Vô Tôn chân nhân nói ra điều kiện của mình. Hiện tại hắn còn đang chịu sự tra tấn của Thiên Hư chân nhân, loại tra tấn đáng sợ này khiến hắn khổ không thể tả. Bây giờ có chút cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân, hắn nguyện ý liều một lần. Đây là đương nhiên. Sở Thiên đáp ứng điều kiện của Vô Tôn chân nhân. Nhưng hắn nói thêm, nhưng hiện tại ngươi cần dựa vào tự mình nghĩ ra biện pháp, thoát khỏi tinh vực này, rời khỏi tinh vực, ta mới có khả năng giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân. Thoát khỏi tinh vực, Vô Tôn chân nhân nhăn mày sâu sắc. Hắn cũng hiểu, trong tinh vực này, Sở Thiên không thể trực tiếp giúp hắn, nếu không, Sở Thiên cũng khó bảo toàn bản thân. Sở Thiên tiếp tục nói, khi ngươi có thể thoát khỏi tinh vực này, mang theo viên thần thạch này, đến lúc đó sau khi thoát khỏi tinh vực, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân. Vô Tôn chân nhân cao mày nhẹ gật đầu. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, suy tư làm thế nào để thoát khỏi tinh vực này. Hắn bây giờ đã là người hầu của Thiên Hư chân nhân, hoàn toàn bị Thiên Hư chân nhân khống chế, có biện pháp nào thoát khỏi tinh vực không? Trong không gian thần thạch, Hư Kỷ nghe Sở Thiên bảo Vô Tôn chân nhân tự nghĩ biện pháp để thoát ly tinh vực, mắt đầy vẻ kinh ngạc. Ngoài việc tự hắn nghĩ ra biện pháp, chúng ta không có cách nào giúp hắn thoát khỏi tinh vực, thậm chí hiện tại, chính chúng ta cũng đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Sở Thiên phân tích rồi nói, hãy chờ xem, hắn sẽ nghĩ ra biện pháp. Hư Kỷ khẽ gật đầu. Sở Thiên nói không sai, việc hắn vừa mang theo thần thạch xuất hiện, tuy rằng trốn thoát được một kiếp, nhưng cũng đẩy bọn hắn vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hắn hiện tại không thể lộ diện nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị Thiên Hư chân nhân điều tra ra. Một khi bị Thiên Hư chân nhân phát hiện, Thiên Hư chân nhân chắc chắn sẽ trấn giết bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn cũng khó có thể rời đi. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính Vô Tôn chân nhân, tự nghĩ cách để thoát khỏi tinh vực. Sau khi Vô Tôn chân nhân đồng ý hợp tác với Sở Thiên, hắn thu thần thạch vào. Hắn chịu đựng sự tra tấn đáng sợ cả về thể xác lẫn tinh thần, suy nghĩ không ngừng. Hắn phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi tinh vực này? Rất lâu sau, Vô Tôn Chân Nhân bỗng nhiên giật mình, hắn đã nghĩ ra một phương pháp. Liều một phen. Vô Tôn Chân Nhân chợt cắn răng. Biện pháp này của hắn có thành công hay không, chỉ có thể liều một lần. Ông, Vô Tôn Chân Nhân nhẫn nhịn sự tra tấn đáng sợ cả về thể xác lẫn tinh thần, tay huyễn hóa ra các quyết ấn, cưỡng chế thúc đẩy lực lượng của mình. Sức mạnh bành trướng trong nháy mắt bộc phát. Oanh, Vô Tôn Chân Nhân với sức mạnh tràn đầy bành trướng, trong nháy mắt xông phá căn phòng bị trận pháp hạn chế. Sức mạnh lạnh thấu xương cùng mảnh vỡ phòng ốc bay tung tóe khắp nơi. Lớn mật người hầu, dám làm càn ở phủ thành chủ. Các cường giả phủ thành chủ cảm ứng được biến hóa nơi đây, đồng loạt xuất hiện, ngự không mà đến. Trấn, các đại cường giả tràn ngập sức mạnh bành trướng, lơ lửng giữa không trung. Thấy Vô Tôn Chân Nhân xông phá trận pháp đi ra, đồng loạt tay huyễn hóa quyết ấn, liên hợp trấn áp Vô Tôn Chân Nhân. Ông, hàng chục đạo pháp chi lực khuấy động không gian, trong nháy mắt hướng về Vô Tôn Chân Nhân trấn áp mà đến. Phá, Vô Tôn Chân Nhân mặt mày dữ tợn, tay huyễn hóa quyết ấn, đột nhiên thi triển ra từng đạo pháp. Đạo pháp chi lực cường đại, cuồng mãnh đón lấy oanh kích vào các đại cường giả. Oanh, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát giữa không trung. Vô Tôn Chân Nhân hiện tại mặc dù đã trở thành người hầu của Thiên Hư Chân Nhân, thế nhưng Thiên Hư Chân Nhân cũng không phong ấn lực lượng của Vô Tôn Chân Nhân, thực lực cảnh giới của Vô Tôn Chân Nhân vẫn ở Hỗn Nguyên cảnh tầng 3. Mà những cường giả phủ thành chủ xuất hiện, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Thái Hư cảnh. Phốc, các đại cường giả đồng loạt bị chấn đến phun ra một ngụm máu trong lần giao phong này. Vô Tôn Chân Nhân cũng bị chấn đến miệng xuất ra một tia máu, thân thể lùi về phía sau mấy bước. Vô Tôn Chân Nhân này rất mạnh. Trong không gian thần thạch, xuyên thấu qua không gian thần thạch trong suốt, có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài. Hư Kỷ thấy cảnh này, không khỏi có chút kinh hãi. Hắn hiện tại đã trở thành người hầu của Thiên Hư Chân Nhân, vậy mà vẫn có thể bạo phát thực lực mạnh như vậy. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vô Tôn Chân Nhân này xác thực rất mạnh. Phải biết, Vô Tôn Chân Nhân hiện tại còn đang phải chịu đựng sự tra tấn của Thiên Hư Chân Nhân, mà vẫn có thể trực tiếp đánh lui những cường giả Thái Hư cảnh này. Có thể thấy thực lực Vô Tôn Chân Nhân mạnh đến mức nào. Làm càn, giờ phút này, một vị trưởng lão phủ thành chủ hiện thân. Vị trưởng lão này là cường giả Hỗn Nguyên cảnh, không hề kém Vô Tôn Chân Nhân bao nhiêu, hắn tràn ngập sức mạnh bành trướng, đứng giữa không trung, quan sát Vô Tôn Chân Nhân. Vô Tôn, ngươi bây giờ đã là người hầu của thành chủ, còn ngu xuẩn mất khôn phản kháng, chỉ là tự tìm khổ mà thôi. Trưởng lão lạnh giọng nói. Hừ. Vô Tôn Chân Nhân lạnh hừ một tiếng. Ông, hắn không hề dừng lại, tay trong nháy mắt huyễn hóa ra quyết ấn. Đạo pháp chi lực cường đại tuôn ra. Vô Tôn Chân Nhân tay đột nhiên vỗ, đạo pháp chi lực cường đại, trực tiếp cuồng bạo hướng về vị trưởng lão kia giữa không trung anh kích tới. Ngu xuẩn mất khôn. Trưởng lão sắc mặt phát lạnh. Đồng thời tay huyễn hóa ra quyết ấn, thi triển một đạo pháp cường đại, đạo pháp chi lực trực tiếp đón lấy đạo pháp của Vô Tôn Chân Nhân. Quanh hai đạo Hỗn Nguyên cấp đạo pháp cường đại, trong nháy mắt bạo phát trong không gian, lực lượng đáng sợ cơ hồ muốn hủy đi phủ thành chủ. Phốc, trưởng lão cùng Vô Tôn Chân Nhân đồng thời phun ra một ngụm máu. Trưởng lão kinh hãi không thôi. Hiện tại Vô Tôn Chân Nhân đang bị thành chủ trưởng khống, thân thể cùng thần hồn chính phải thừa nhận sự tra tấn đáng sợ, mà vẫn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy. Đúng là còn có thể cùng hắn ngạnh kháng, Vô Tôn, ngươi xác thực rất cường hãn. Nhưng ngươi bây giờ chỉ là người hầu. Người hầu thì nên cúi đầu thần phục, hiện. Trưởng lão lạnh lùng hét lớn một tiếng. Một kiện linh bảo bản mệnh cường đại, trong nháy mắt được phơi bày ra. Trấn. Trưởng lão tay huyễn hóa quyết ấn, lần nữa quát. Uy năng cường đại của linh bảo bản mệnh, trong nháy mắt tuôn ra, bao phủ Vô Tôn Chân Nhân. Muốn ta Vô Tôn Chân Nhân cúi đầu thần phục, đúng là si nhân nằm mơ. Vô Tôn Chân Nhân giữ tợn hét lớn, tràn ngập sức mạnh bành trướng, cùng bạo chống cự linh bảo bản mệnh của trưởng lão. Hắn ngoan độc nhìn chằm chằm trưởng lão giữa không trung, nếu không phải ta bị thiên hư khống chế, ta tất trấn sát ngươi. Trưởng lão đang định lạnh giọng quát lớn thì không gian đột nhiên chấn động. Ông, lập tức thấy, một bóng người xuất hiện giữa không trung. Thành chủ. Nhìn thấy thân ảnh này, vị trưởng lão kia cùng các cường giả phủ thành chủ còn lại, nhao nhao cung kính thi lễ. Người xuất hiện chính là thành chủ tinh vực này, Thiên Hư Chân Nhân. Vô Tôn Chân Nhân thấy Thiên Hư Chân Nhân xuất hiện, hắn muốn rách cả mắt ra mà nói. Thiên Hư, muốn dùng loại tra tấn này để ta thần phục ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Vô Tôn, bổn thành chủ niệm ngươi có thực lực không tầm thường, mới không trấn sát ngươi, phá lệ khai ân để ngươi trở thành người hầu, nhưng ngươi vẫn ngu xuẩn mất khôn. Thiên Hư chân nhân quan sát Vô Tôn chân nhân, từ tốn nói. Ha ha, đối ta phá lệ khai ân, Vô Tôn chân nhân cười lạnh, nếu không có ngươi vận dụng tinh vực đại trận, cùng việc ta đã mất đi linh bảo bản mệnh, sao ngươi trấn áp được ta? Xem ra, ngươi thề sống chết muốn ngoan cố chống lại. Thiên Hư chân nhân lãnh đạm nói. Không sai, thà chết chứ không chịu khuất phục. Vô Tôn chân nhân chợt cắn răng, quát to. Với thực lực cảnh giới của ngươi, để ngươi cứ vậy mà chết thì thật là đáng tiếc. Thiên Hư chân nhân cười nhạt một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến Trệ Loạn chi địa, để chúng ta khai phá bí cảnh mới của tinh vực. Ngươi, Vô Tôn chân nhân toàn thân rung động, mặt trắng bệch. Nhưng tất cả những điều này đều là hắn ngụy trang. Trong lòng hắn lại tràn đầy sự vui mừng, hắn đã cược đúng, Thiên Hư chân nhân quả thật sẽ không cứ vậy trực tiếp giết hắn, mà đưa hắn đến Trệ Loạn chi địa, không thể nghi ngờ là để hắn rời khỏi tinh vực này. Vô Tôn, bây giờ biết sợ rồi sao, đáng tiếc đã muộn. Thiên Hư chân nhân cười lạnh, không hề hay biết Vô Tôn chân nhân đang mừng rỡ trong lòng, hết chương, vùng đất trì trệ. Trong không gian thần thạch, Sở Thiên nghe được Thiên Hư chân nhân nói cái tên này, lẩm bẩm đọc lại một lần. Vùng đất trì trệ là những vùng nguy hiểm trong vũ trụ còn chưa được khai phá hoàn toàn. Hư Kỷ bên cạnh giải thích cho Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trước đây khi tra cứu thông tin tại tinh vực điện, hắn đã biết về vùng đất trì trệ. Trong vũ trụ tồn tại rất nhiều vùng đất trì trệ. Sau khi vạn giới vũ trụ phát hiện ra những vùng đất trì trệ này, đều phái ra cường giả, tốn hao rất nhiều để khai phá. Sau khi khai phá xong, phần lớn sẽ trở thành bí cảnh. Sở Thiên, quả nhiên ngươi đoán trúng, cái tên Vô Tôn chân nhân kia đang nghĩ cách thoát khỏi tinh vực. Hư Kỷ cười nói. Trước kia hắn không tin Vô Tôn chân nhân sẽ nghĩ ra cách thoát khỏi tinh vực. Không ngờ, Vô Tôn chân nhân biết dùng cách này chọc giận Thiên Hư chân nhân, để Thiên Hư chân nhân đưa hắn đến vùng đất trì trệ. Điều này không thể nghi ngờ là một cách để thoát khỏi tinh vực. Sở Thiên gật đầu cười, không nói thêm gì. Sau đó, Sở Thiên ở trong không gian thần thạch thấy Thiên Hư chân nhân lơ lửng giữa không trung búng tay một cái, một đạo lực lượng huyền dị trực tiếp bay về phía Vô Tôn chân nhân. Trực tiếp chui vào mi tâm Vô Tôn chân nhân, a, ngay khi đạo lực lượng kia chui vào, Vô Tôn chân nhân như phải chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp, kêu la thảm thiết một tiếng. Thiên Hư chân nhân lại lấy ra một khối linh ngọc, phía trên linh ngọc khắc đầy phù văn. Đây là phù ngọc bay về phía cường giả thành chủ. Sau khi đưa Vô Tôn đến vùng đất trì trệ, hãy giao viên phù ngọc này cho Tam trưởng lão ở vùng đất trì trệ. Ngươi nói với Tam trưởng lão rằng nếu Vô Tôn ở vùng đất trì trệ vẫn ngu xuẩn không biết điều, có thể dùng phù ngọc này tùy ý trấn áp hắn, để hắn phải chịu tra tấn. Thiên Hư chân nhân nói với cường giả phủ thành chủ. Vâng. Cường giả kia khom người tuân mệnh. Thiên Hư chân nhân lại nhìn về phía Vô Tôn chân nhân, chậm rãi nói, Vô Tôn, nếu như ngươi biểu hiện tốt ở vùng đất trì trệ, ta khuyên ngươi nên thần phục ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta, Vô Tôn chân nhân, tuyệt đối sẽ không thần phục bất kỳ ai. Vô Tôn chân nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Hừ. Thiên Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn quyết ấn biến hóa, một đạo lực lượng trong nháy mắt trói buộc Vô Tôn chân nhân. Đưa hắn đến vùng đất trì trệ. Vâng. Mấy vị cường giả phủ thành chủ lập tức mang Vô Tôn chân nhân đi. Lát sau, Sở Thiên ở trong không gian thần thạch thấy Vô Tôn chân nhân bị áp giải đến một trận pháp lộ thiên hùng vĩ. Trên trận pháp này, ngoài Vô Tôn chân nhân bị đưa đến, còn có hàng trăm cường giả khác. Sở Thiên, trận pháp này là trận pháp truyền tống, có thể truyền tống đến vùng đất trì trệ mà Thiên Hư chân nhân nói, Hư Kỷ giải thích cho Sở Thiên, còn những cường giả trên trận pháp là những người tự nguyện đi khai phá vùng đất trì trệ từ các giới diện khác nhau. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vùng đất trì trệ tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng đầy cơ duyên. Khi khai phá vùng đất trì trệ, những cường giả tham gia khai phá có quyền tư hữu một số bảo vật mà mình đạt được, đây không thể nghi ngờ là một phần thưởng lớn. Ông, lúc này, trận pháp hùng vĩ trên quảng trường khởi động. Lực lượng thần dị lan tỏa từ trong trận pháp, bao trùm toàn bộ không gian. Một giây sau, tất cả mọi người trên trận pháp biến mất. Sở Thiên trong không gian thần thạch cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nữa. Vì Vô Tôn chân nhân mang theo thần thạch đang được truyền tống, ông, một lúc lâu sau, không gian bên ngoài lại truyền đến âm thanh chấn động. Sở Thiên trong không gian thần thạch lại có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Bây giờ hắn đã được truyền tống đến một trận pháp khác, đây cũng là một trận pháp hùng vĩ. Trận pháp tràn ngập lực lượng vô cùng huyền bí, hình thành một kết giới cường đại, bao phủ không gian trong phạm vi 10 dặm. Trong không gian kết giới này đã xây dựng mấy tòa kiến trúc có quy mô. Trong các kiến trúc có cường giả ra vào. Sở Thiên xuyên qua không gian thần thạch trong suốt, nhìn ra không gian bên ngoài kết giới. Không gian bên ngoài kết giới, một mảnh trì trệ, cảnh tượng đáng sợ, e rằng cường giả thần kiều cảnh tiến vào cũng sẽ chín chết một sống. Sở Thiên cũng thấy được sự khác biệt giữa vị diện cấp thấp và vị diện trung đẳng. Ví dụ như hạ nguyên giới, một vị diện cấp thấp, không có năng lực khai phá vùng đất trì trệ này. Lúc này, Vô Tôn chân nhân truyền âm vào trong không gian thần thạch. Trước đó ngươi đã hứa với ta, sau khi ta thoát khỏi tinh vực, ngươi sẽ ra tay giúp ta thoát khỏi sự khống chế của thiên hư, bây giờ ta đã thoát khỏi tinh vực, ngươi cũng nên xuất thủ giúp ta, chỉ cần ngươi giúp ta thoát khỏi sự khống chế của thiên hư, ta sẽ nói cho ngươi biết những điều ngươi muốn biết. Bây giờ còn chưa vội. Sở Thiên truyền âm đáp lại Vô Tôn đạo nhân, trận pháp này liên kết với tinh vực, nếu ngươi có gì khác thường, chắc chắn sẽ bị thiên hư cảm ứng được ngay lập tức, chỉ khi ngươi thoát khỏi kết giới trận pháp này, tiến vào vùng đất trì trệ, ta mới có thể ra tay. Tốt. Vô Tôn chân nhân nghiến răng đáp ứng. Hắn cũng biết, trận pháp này liên kết với tinh vực, tương đương với việc hắn vẫn còn trong phạm vi khống chế của tinh vực. Lực lượng đại trận vẫn có thể truyền đến thông qua trận pháp này. Nếu hắn có gì khác thường, thiên hư chân nhân chắc chắn sẽ cảm ứng được ngay lập tức. Đến lúc đó, thiên hư vận dụng lực lượng đại trận của tinh vực để trấn sát hắn, hắn chắc chắn phải chết. Người cái tên gia nô ngu xuẩn này, đến vùng đất trì trệ còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống lại à. Đi theo ta đến gặp Tam trưởng lão. Tên cường giả phủ thành chủ kia áp giải Vô Tôn đạo nhân đi về phía một kiến trúc trong kết giới trận pháp. Sở Thiên, hình như chúng ta bỏ qua một vấn đề. Hư Kỷ bỗng nhiên nói trong không gian thần thạch. Vấn đề gì? Sở Thiên hỏi. Trong vẻ mặt Hư Kỷ tràn đầy lo lắng, nói, trước đó trong phủ thành chủ, ngươi cũng đã thấy, Vô Tôn chân nhân này dù đã trở thành gia nô của Thiên Hư chân nhân, nhưng Thiên Hư chân nhân cũng không áp chế thực lực của Vô Tôn chân nhân, thực lực của Vô Tôn chân nhân vẫn là hỗn nguyên cảnh tầng 3, nếu ngươi thu hắn vào không gian thần thạch, hai chúng ta có phải là đối thủ của hắn không? Với thực lực của hai ta, đương nhiên không phải là đối thủ của hắn. Sở Thiên nói, đã ngươi biết, vì sao ngươi còn phải đáp ứng hắn, xuất thủ giúp hắn? Hư Kỷ trừng lớn mắt. Hắn đã đoán được, muốn Vô Tôn chân nhân thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân, nhất định phải thu Vô Tôn chân nhân vào không gian thần thạch. Ngươi cho rằng sau khi giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư chân nhân, hắn sẽ vô cùng cảm kích chúng ta, nhất tiếu mẫn ân cừu, điều này tự nhiên không có khả năng. Sở Thiên cười lắc đầu, nói, chúng ta hại hắn rơi vào tình cảnh này, sao hắn lại cảm kích chúng ta? Nếu ta đoán không sai, khi ta thu hắn vào không gian thần thạch, hắn sẽ ra tay với chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cố ý lừa hắn? Hư Kỷ vội hỏi. Không, ta, Sở Thiên, từ trước đến nay không lừa người, ta đã hứa với hắn, tự nhiên sẽ xuất thủ giúp hắn. Sở Thiên nói. Hư Kỷ trợn mắt há mồm. Hoàn toàn không hiểu Sở Thiên đang bán cái thuốc gì trong hồ lô, trong lúc Sở Thiên và Hư Kỷ nói chuyện, Vô Tôn chân nhân đã bị cường giả phủ thành chủ dẫn tới một dãy nhà trong trận pháp kết giới. Sở Thiên gặp Tam trưởng lão trong không gian thần thạch. Tam trưởng lão này mạnh hơn Vô Tôn chân nhân một chút. Hư Kỷ nói. Sở Thiên khẽ gật đầu. Trong không gian thần thạch có thể cảm ứng được khí tức của Tam trưởng lão, so với Vô Tôn chân nhân khi chưa bị khống chế còn mạnh hơn. Hiện tại Vô Tôn chân nhân bị khống chế càng không phải là đối thủ của y, Vô Tôn chân nhân, hỗn nguyên cảnh tầng 3. Nghe xong báo cáo của cường giả phủ thành chủ, Tam trưởng lão mỉm cười. Ta còn đang lo lắng không đủ cường giả mở vùng đất bạo loạn, thành chủ liền đưa tới một vị hỗn nguyên cảnh, hơn nữa, còn là một người hầu, quá tốt, rất thích hợp để dùng ở vùng đất bạo loạn. Vừa nói, Tam trưởng lão vung tay lên, lực lượng trói buộc Vô Tôn chân nhân tiêu tán, Vô Tôn chân nhân được tự do. Ngươi cần ta làm gì? Lần này Vô Tôn chân nhân không phản kháng, lạnh lùng hỏi. Trước đó ở tinh vực liều chết chống lại, là muốn chọc giận Thiên Hư chân nhân, thoát khỏi tinh vực. Ở đây, hắn không cần thiết phải phản kháng. Nếu thuận theo Tam trưởng lão này, hắn còn có thể nhanh chóng rời khỏi trận pháp kết giới này. Hả? Tam trưởng lão hơi sững sờ. Ta nghe nói ngươi ở tinh vực liều chết chống lại, không chịu thần phục. Vì sao đến đây lại nghe lời như vậy? Ta còn có lựa chọn sao? Vô Tôn chân nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Còn cố ý nhìn khối phù ngọc trong tay Tam trưởng lão. Ha ha, thức thời mới là tuấn kiệt. Tam trưởng lão cười, ngươi đoán không sai, ở đây ta sẽ không nương tay như thành chủ, ngươi chỉ có một lựa chọn, thuận theo ta, nếu không, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói rồi, hắn vuốt khối phù ngọc trong tay. Hắn đã nghe cường giả phủ thành chủ báo cáo, khối phù ngọc này dùng để khống chế Vô Tôn chân nhân. Thực lực và cảnh giới của hắn vốn mạnh hơn Vô Tôn chân nhân, lại có thêm phù ngọc này, muốn trấn sát và nắm giữ Vô Tôn chân nhân chỉ cần một ý niệm. Ta sẽ nghe theo ngươi. Vô Tôn chân nhân sắc mặt âm trầm, nghiến răng nói. Tam trưởng lão rất hài lòng. Hắn búng tay một cái, một đạo lực lượng chui vào mi tâm Vô Tôn chân nhân. Trong thức hải Vô Tôn chân nhân lập tức có thêm một bản khái quát về vùng đất bạo loạn. Tam trưởng lão lại lấy ra một khối trận ngọc. Hắn búng tay, trận ngọc bay đến trước mặt Vô Tôn chân nhân. Tam trưởng lão nói, ngươi mang theo trận ngọc này tiến vào vùng đất bạo loạn, mở ra một khu vực, sau đó bố trí trận pháp cho khu vực đó. Đây là nhiệm vụ thứ nhất của ngươi, nếu hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể trở lại trận pháp kết giới này nghỉ ngơi một thời gian, rồi tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Nếu ngươi biểu hiện tốt ở vùng đất bạo loạn, ta sẽ báo cáo với thành chủ để giảm bớt trừng phạt cho ngươi. Tốt, ta hiểu. Vô Tôn chân nhân sắc mặt âm trầm gật đầu. Tam trưởng lão rất hài lòng với sự thuận theo của Vô Tôn chân nhân, hắn đứng dậy rời khỏi kiến trúc. Ra ngoài, Tam trưởng lão vung tay tạo quyết ấn. Mở, khi tiếng quát khẽ của Tam trưởng lão vang lên, trận pháp kết giới rộng lớn xuất hiện gợn sóng. Một thông đạo lưu quang giật động từ từ hiện ra trên trận pháp. Thông đạo có lực lượng trận pháp cường đại ngăn cách với bên ngoài, nhưng khi vừa hình thành, khí tức bạo loạn đáng sợ đã tràn vào kết giới. T, những cường giả còn lại muốn vào vùng đất bạo loạn cảm nhận được khí tức đáng sợ này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng Vô Tôn chân nhân cũng sợ hãi. Trong trận pháp kết giới tuy an toàn, nhưng ra khỏi kết giới là nguy hiểm trùng điệp. Nhưng đây chính là điều hắn muốn, đi đi, hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của ngươi. Tam trưởng lão thản nhiên nói với Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân để tránh Tam trưởng lão phát hiện ra sơ hở, hắn không biểu hiện ra vẻ nôn nóng. Ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta hy vọng ngươi không cố ý gây khó dễ cho ta. Vô Tôn chân nhân lạnh lùng nói. Vùng đất bạo loạn này rất cần những cường giả như ngươi khai phá, ta sao có thể gây khó dễ cho ngươi? Tam trưởng lão cười nhạt. Vô Tôn chân nhân không nói gì nữa. Ông! Lực lượng của hắn tràn ra, hình thành một kết giới cường hãn quanh thân. Sưu, trong nháy mắt, Vô Tôn chân nhân hóa thành một đạo cầu vồng, từ thông đạo của trận pháp kết giới rời khỏi kết giới, tiến vào vùng đất bạo loạn. Vừa tiến vào, không còn trận pháp bảo hộ, lực lượng đáng sợ của vùng đất bạo loạn giáng xuống trên người Vô Tôn chân nhân. Nhưng khu vực này đã được bố trí một chút trận pháp, được khai phá một phần, chống cự hơn nửa lực lượng. Lực lượng bạo loạn trong khu vực này không quá mạnh. Những cường giả còn lại cũng lần lượt thông qua thông đạo của trận pháp kết giới tiến vào khu vực này. Mọi người đều tế ra pháp bảo hoặc linh bảo, tràn ngập lực lượng hình thành hộ thể kết giới. Những cường giả này có người đi cùng nhau, có người đơn độc hành động, đi đến khu vực khác. Hiện tại ngươi có thể ra tay chưa? Vô Tôn chân nhân lúc này truyền âm cho Sở Thiên trong không gian thần thạch. Đừng vội. Sở Thiên truyền âm đáp, khu vực này đã được bố trí một chút trận pháp rồi, để chắc chắn, ngươi hãy rời khỏi khu vực này, đến những khu vực chưa được khai phá, đến lúc đó ta sẽ ra tay, như vậy mới vạn vô nhất thất. Tốt. Vô Tôn chân nhân nghiến răng đáp ứng. Sưu, rồi hắn hóa thành một đạo cầu vồng, rời khỏi khu vực này, bay về phía khu vực chưa được khai phá. Sở Thiên, ngươi thật sự muốn thu hắn vào không gian thần thạch? Thư Kỷ lại hỏi Sở Thiên. Ngươi muốn biết tin tức về thân thể kia của ngươi từ hắn sao? Sở Thiên hỏi ngược lại. Đương nhiên muốn biết. Thư Kỷ khẳng định gật đầu. Muốn biết thì chúng ta chỉ có cách này, thu hắn vào không gian thần thạch, giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư. Sở Thiên nói. Nhưng ngươi có cách đối phó hắn không? Thư Kỷ lo lắng. Vô Tôn chân nhân là cường giả hỗn nguyên cảnh tầng 3, một khi thu hắn vào không gian thần thạch, nếu hắn ra tay với họ, họ không có sức phản kháng. Chỉ có thể thử mới biết. Nói rồi, Sở Thiên phóng thích thần hồn ra. Để thần hồn ở bên ngoài không gian thần thạch, giám sát mọi biến hóa của không gian thần thạch và bên ngoài. Làm xong mọi thứ, Sở Thiên hít sâu một hơi, cẩn thận tràn ra một sợi lực lượng từ lòng bàn tay. Đây là lực lượng gì? Hư Kỷ kinh ngạc nhìn sợi lực lượng xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Thiên. Sở Thiên không trả lời. Sau khi điều tra bằng thần hồn, không phát hiện bất kỳ dị tượng nào trong không gian thần thạch và bên ngoài, Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn tăng thêm một chút lực lượng trong tay. Càng cẩn thận khống chế sợi lực lượng này, bám vào trên vách không gian thần thạch cùng thời gian đó, bên ngoài không gian thần thạch. Phúc Vô Tôn chân nhân hóa thành một đạo cầu vồng, bay khỏi khu vực vừa rồi, tiến vào khu vực còn chưa được khai phá. Lực lượng đáng sợ của trệ loạn chi địa đánh tới, trong nháy mắt đánh vào kết giới hộ thể của Vô Tôn chân nhân. Vô Tôn chân nhân bị đánh trúng, thân thể đột nhiên chấn động. Hiện tại đã tiến vào khu vực chưa khai phá, ngươi còn không ra tay giúp ta. Vô Tôn chân nhân có chút giận dữ truyền âm cho Sở Thiên bên trong không gian thần thạch. Hiện tại mới vừa tiến vào khu vực chưa khai phá, một khi bị Thiên Hư chân nhân cảm ứng được ngươi thoát khỏi sự khống chế của hắn, rất dễ dàng bị hắn tìm tới lần nữa, toàn là lý do thoái thác, ngươi cứ tiếp tục thâm nhập sâu vào trệ loạn chi địa, càng nguy hiểm ta càng nắm chắc. Thanh âm của Sở Thiên truyền cho Vô Tôn chân nhân. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu không, tất cả mọi người đừng hòng có kết cục tốt. Vô Tôn chân nhân cố nén nộ khí trong lòng. Nhưng lời Sở Thiên nói cũng không sai. Hắn mới vừa tiến vào khu vực chưa khai phá, nếu bị tinh vực thành chủ cảm ứng được và điều tra, chỉ sợ thật sự sẽ rất dễ dàng bị tìm tới. Giờ phút này, bên trong kết giới trận pháp, Tam trưởng lão nắm khối phù ngọc, rót lực lượng vào bên trong, phù ngọc tùy theo tràn ngập hào quang huyền dị. Dưới tác dụng của phù ngọc, mọi động tĩnh của Vô Tôn chân nhân khi tiến vào trệ loạn chi địa, hắn đều nắm rõ. Hắn đúng là xâm nhập trệ loạn chi địa chưa khai phá, Tam trưởng lão hơi kinh ngạc. Hắn đã cảm ứng được, Vô Tôn chân nhân đang hướng về trệ loạn chi địa chưa khai phá xâm nhập. Xem ra, hắn là lập công nóng vội, Tam trưởng lão cười, cho rằng hành động này của Vô Tôn chân nhân là muốn thể hiện một phen. Như vậy vừa vặn có thể giúp chúng ta khai mở trệ loạn chi địa này. Mà trong điện thành chủ tinh vực, Thiên Hư chân nhân cũng có thể cảm ứng được tung tích của Vô Tôn chân nhân mọi lúc. Vô Tôn này hẳn là đang xâm nhập trệ loạn chi địa, cảm ứng được tung tích hiện tại của Vô Tôn chân nhân, trên mặt Thiên Hư chân nhân cũng nở nụ cười. Trong tinh vực ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bây giờ đến trệ loạn chi địa, liền biết sợ hãi, muốn thuận theo như thế thuận tiện, khai phá xong phiến trệ loạn chi địa kia, cũng có thể khiến ngươi cuối cùng chân thành thần phục ta. Thiên Hư chân nhân cười, rất hài lòng với biểu hiện của Vô Tôn chân nhân. Bên trong trệ loạn chi địa, Vô Tôn chân nhân cuồng bạo tràn ngập lực lượng, chống cự lực lượng đáng sợ bên trong trệ loạn chi địa. Hắn cắn răng, tiến lên trong trệ loạn chi địa. Lực lượng tràn ngập bên trong trệ loạn chi địa thật sự đáng sợ, dù hắn là cường giả hỗn nguyên cảnh, cũng không dám hóa thành cầu vòng tùy ý tiến lên. Hắn dùng thời gian nửa tháng, với thực lực cảnh giới của hắn, cũng chỉ đi được không đến 50 dặm bên trong trệ loạn chi địa. Phải biết rằng, trong tình huống bình thường, với thực lực cảnh giới của Vô Tôn chân nhân, tiến lên 50 dặm chỉ là trong chớp mắt. Nhưng tại trệ loạn chi địa này, hắn lại tốn nửa tháng. Lực lượng bên trong trệ loạn chi địa trở nên càng ngày càng đáng sợ. Lực lượng lăng liệt hỗn loạn trong không gian, không còn lộn xộn lạnh thấu xương như trước, mà đã hoàn toàn tạo thành lực lượng có chương tự, giống như đạo pháp đáng sợ. Ngay khi Vô Tôn chân nhân tiến vào khu vực này, những lực lượng như đạo pháp đáng sợ này bắt đầu từ bốn phương tám hướng cuồng bạo oanh kích về phía Vô Tôn chân nhân. Phục, mạnh như Vô Tôn chân nhân, dưới sự oanh kích của lực lượng đáng sợ như vậy, cũng bị đánh cho phun ra một ngụm máu. Ngươi còn không xuất thủ, Vô Tôn chân nhân thấy Sở Thiên trong không gian thần thạch chậm chạp không xuất thủ, phẫn nộ truyền âm cho Sở Thiên. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi sẽ ra tay giúp ngươi, sẽ không nuốt lời, cứ tiếp tục đi tới. Sở Thiên nói. Vô Tôn chân nhân nghiến răng nghiến lợi. Hắn đã lờ mờ đoán được, việc Sở Thiên chậm chạp không ra tay, ngoài việc tránh cho vị Thiên Hư chân nhân kia tìm tới bọn hắn lần nữa, chỉ sợ nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là muốn tiêu hao lực lượng của hắn. Sở Thiên muốn mượn lực lượng của trệ loạn chi địa, tiêu hao lực lượng của hắn, tránh cho hắn báo thù sau này. Hừ, Vô Tôn chân nhân hừ lạnh một tiếng trong lòng, hiện tại cứ để ngươi đắc ý một thời gian, đợi ngươi xuất thủ giúp ta, để ta thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vô Tôn chân nhân tràn ngập oán hận trong lòng. Nhưng bây giờ đến mức này, hắn cũng không thể không nghe theo Sở Thiên. Ông, Vô Tôn chân nhân bộc phát lực lượng cuồng bạo, bắt đầu thi triển đạo pháp cường đại, đối kháng lực lượng bên trong trệ loạn chi địa. Đồng thời, tiếp tục tiến lên trong trệ loạn chi địa. Càng tiến về phía trước, lực lượng cuồng bạo trong không gian càng trở nên đáng sợ, giống như đạo pháp vậy. Lại qua nửa tháng, Vô Tôn Chân Nhân lại tiến được gần 50 dặm. Phục, Vô Tôn Chân Nhân đột nhiên phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn đang ở trong khu vực mà lực lượng trong không gian đã trở nên vô cùng đáng sợ, loại lực lượng đó hoàn toàn có thể so sánh với các loại đạo pháp đáng sợ. Hơn nữa, còn giống như cường giả hỗn nguyên cảnh thi triển đạo pháp kinh khủng. Trong sự oanh kích của lực lượng kinh khủng như vậy, Vô Tôn Chân Nhân đã trở nên vô cùng thảm thiết. Thân thể băng liệt, ngay cả đạo cốt cũng đầy vết rạn. Đây đã là đến giới hạn chịu đựng của Vô Tôn Chân Nhân, ta không chịu nổi nữa, sắp tán thân ở đây, ngươi còn không ra tay. Trong lúc Vô Tôn Chân Nhân tức giận truyền âm cho Sở Thiên, lực lượng trong không gian trong nháy mắt đánh tan đạo pháp chống cự của Vô Tôn Chân Nhân, đánh vào kết giới hộ thể của Vô Tôn Chân Nhân. Vô Tôn Chân Nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kết giới hộ thể của hắn vỡ vụn hoàn toàn. Lực lượng kinh khủng của Trệ Loạn Chi Địa không hề tiêu tan, trong nháy mắt cuồng bạo thôn phệ về phía Vô Tôn Chân Nhân. Vô Tôn này hẳn là chống đỡ đến cực hạn, hiện tại hẳn là muốn bố trí trận pháp. Giờ phút này, Tam trưởng lão trong kết giới trận pháp thông qua phù ngọc cảm ứng được tình huống của Vô Tôn Chân Nhân. Hắn đã cảm ứng được, Vô Tôn Chân Nhân bản thân bị trọng thương, chống đỡ đến cực hạn. Trong dự đoán của hắn, hiện tại Vô Tôn Chân Nhân sẽ thiết trí khối trận ngọc hắn đã giao, bố trí ở khu vực này, tạm thời giữ được tính mạng. Nhưng mà, một giây sau, Tam trưởng lão bỗng nhiên khẽ giật mình. Biến mất, hắn chợt phát hiện, Vô Tôn Chân Nhân không những không thiết trí khối trận ngọc kia, ngược lại đột nhiên hư không tiêu thất. Hắn đã không thể dựa vào khối phù ngọc trong tay để cảm ứng được Vô Tôn Chân Nhân nữa. Chuyện gì xảy ra, hắn làm sao lại đột nhiên hư không tiêu thất? Tam trưởng lão đột nhiên nhíu mày, trong nháy mắt rời khỏi nơi tu luyện. Hắn đi ra bên ngoài, tay huyễn hóa quyết ấn, mở ra thông đạo kết giới trận pháp. Ông, đồng thời, Tam trưởng lão tràn ngập lực lượng cường đại, hình thành một tòa kết giới hộ thể cường hãn trên thân thể. Phúc, Tam trưởng lão hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt từ thông đạo kết giới trận pháp tiến vào Trệ Loạn Chi Địa. Cũng là trong cùng một lúc. Trong điện thành chủ tinh vực, Thiên Hư Chân Nhân đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt. Hết chương. Trong vùng đất trì trệ, Tam trưởng lão tế ra linh bảo bản mệnh, tràn ngập sức mạnh cuồng bạo của mình, đem uy năng linh bảo bản mệnh phóng thích đến mức mạnh nhất, tiến đến vị trí mà Vô Tôn Chân Nhân vừa biến mất. Vô Tôn quả thật đã biến mất không thấy, hiện tại không chỉ là không còn cảm ứng được hắn, mà ngay cả một tia tung tích cũng không để lại. Tam trưởng lão thôi động phù ngọc trong tay, cẩn thận dò xét một phen, lông mày nhăn lại. Lẽ nào hắn bị lực lượng của vùng đất trì trệ này gạt bỏ? Tam trưởng lão nhìn vùng đất trì trệ này. Sức mạnh hiện lên trong vùng đất trì trệ này, tương đương với chân nhân hỗn nguyên cảnh không ngừng thi triển đạo pháp đáng sợ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Oanh, sức mạnh đáng sợ hiện lên trong không gian, không ngừng oanh kích kết giới linh bảo bản mệnh của hắn. Khiến cho linh bảo bản mệnh của hắn cũng không ngừng rung lắc, Tam trưởng lão vội vàng thi triển đạo pháp, duy trì linh bảo bản mệnh của mình. Ngay cả ta có linh bảo bản mệnh thủ hộ, chống cự cũng phi thường cố hết sức, hắn không có linh bảo bản mệnh, chỉ sợ thật sự bị lực lượng của vùng đất trì trệ gạt bỏ, tiếp đó, nên ăn nói thế nào với thành chủ. Tam trưởng lão vừa cố sức thi triển đạo pháp, chống cự lại sức mạnh đáng sợ của vùng đất trì trệ, vừa cau mày. Vô Tôn Chân Nhân là người của thành chủ, được đưa đến vùng đất trì trệ để xóa bỏ tâm tính, nhưng bây giờ lại chết ở đây, khiến hắn khó mà ăn nói. Về trước trận pháp kết giới rồi bàn bạc, vùng đất trì trệ này vô cùng đáng sợ. Tam trưởng lão cũng không thể chống đỡ quá lâu. Hắn không dám ở lại thêm, chuẩn bị về trước trận pháp kết giới. Nhưng khi quay người lại, Tam trưởng lão đột nhiên chấn động. Chỉ thấy giờ phút này, một người đàn ông trung niên, tế ra linh bảo bản mệnh cường đại, tràn ngập sức mạnh hùng hậu, phía sau đi theo bốn vị lão giả, ngự không mà đến. Thành chủ, thấy Thiên Hư Chân Nhân rời khỏi tinh vực, đích thân giáng lâm, Tam trưởng lão kinh hãi, vội vàng khom người thi lễ. Thiên Hư Chân Nhân dẫn theo bốn vị trưởng lão, rơi xuống mặt đất. Bốn vị trưởng lão khi rơi xuống đất, liền tế ra linh bảo bản mệnh của mình, tuôn ra uy năng cường đại, liên hợp tạo thành một tòa kết giới cường đại, chống cự lực lượng đáng sợ của vùng đất trì trệ. Thành chủ, thuộc hạ thất trách. Tam trưởng lão vội vàng hướng Thiên Hư Chân Nhân thỉnh tội. Việc này không thể trách ngươi. Thiên Hư Chân Nhân khoát tay áo. Trong nháy mắt, hắn huyễn hóa ra quyết ấn trong tay, đồng thời miệng niệm chú quyết. Ở phía dưới, một loại lực lượng thần bí từ không gian hiện lên, lượn lờ quanh thân hắn. Vô Tôn Chân Nhân trong không gian thần thạch thấy cảnh này, lập tức khẩn trương. Hư Kỷ cũng khẩn trương ngay lập tức. Hắn biết, đây là Thiên Hư chân nhân đang khống chế Vô Tôn chân nhân. Thiên Hư chân nhân là chủ nhân của Vô Tôn chân nhân, giữa hai người xây dựng một mối liên hệ đặc thù. Nếu bị Thiên Hư chân nhân tìm được vị trí hiện tại của Vô Tôn chân nhân, bọn họ sẽ xong. Chỉ có Sở Thiên là thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn rất có lòng tin vào không gian thần thạch, tin rằng nó có thể ngăn chặn liên hệ giữa Vô Tôn chân nhân và Thiên Hư chân nhân. Quả nhiên, một lúc sau, khóe miệng Thiên Hư chân nhân tràn ra một vệt máu. Thành chủ, tam trưởng lão và bốn vị trưởng lão còn lại kinh hãi. Không sao. Thiên Hư chân nhân xua tay, tán đi quyết ấn trong tay. Vô Tôn còn chưa chết, nhưng ta không thể cảm giác được hắn ở đâu. Tam trưởng lão mấy người kinh hãi, Thiên Hư chân nhân là chủ nhân của Vô Tôn, bây giờ lại không cảm ứng được. Về trước trận pháp kết giới. Thiên Hư chân nhân nhìn vùng đất trì trệ, không lưu lại nữa, dẫn tam trưởng lão mấy người rời đi ngay. Thần thạch cũng không bị thất lạc ở nơi này. Trước đó, khi Sở Thiên thu Vô Tôn chân nhân vào không gian thần thạch, Hư Kỷ đã ngay lập tức xuyên toa không gian, đến một vùng khác ẩn náu. Nhưng trong không gian thần thạch, vẫn có thể thấy Thiên Hư chân nhân và những người khác. Quả nhiên, trong không gian này, Thiên Hư không thể khống chế ta nữa. Trong không gian thần thạch, Vô Tôn chân nhân thấy Thiên Hư chân nhân không thể khống chế mình, vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Ngươi không thất ngôn, thực hiện lời hứa, để ta thoát khỏi sự khống chế của Thiên Hư. Vô Tôn chân nhân tươi cười nhìn về phía Sở Thiên. Ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nói cho chúng ta biết những chuyện cần biết. Sở Thiên nói. Đừng vội. Vô Tôn chân nhân mỉm cười. Hắn hiếu kỳ đánh giá không gian thần thạch. Nhìn từ bên ngoài, thần thạch chỉ là một viên đá nhỏ phổ thông lớn bằng ngón tay cái, nhưng bên trong lại có một không gian khác, vô cùng rộng lớn, người ở bên trong giống như một con kiến trong căn phòng trăm mét vuông. Nhất là khi nhìn thấy những trận văn thần dị lưu chuyển trên vách không gian của thần thạch, mắt Vô Tôn chân nhân tràn đầy ngạc nhiên và sự thèm muốn. Không ngờ a, một viên đá nhìn như bình thường, lại là bảo bối thần dị như vậy, không chỉ bên trong có không gian khác, lại còn có thể ngăn cách Thiên Hư khống chế ta, đây là một kiện vô giá chi bảo, chỉ sợ trong vũ trụ vạn giới này, cũng không có mấy món. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sở Thiên, tràn đầy hiếu kỳ hỏi, đây là bảo vật gì của ngươi, thần thạch? Sở Thiên bình thản trả lời. Bây giờ ngươi nên trả lời câu hỏi của chúng ta rồi chứ? Hư Kỷ nói. Trả lời các ngươi, ha ha ha, Vô Tôn chân nhân phá lên cười, các ngươi hãm hại ta thảm như vậy, hiện tại còn si tâm vọng tưởng muốn ta trả lời câu hỏi, ngươi muốn hủy ước. Lông mày Sở Thiên nhíu lại. Không sai. Ông, sức mạnh cuồng bạo của Vô Tôn chân nhân bộc phát. Hắn nhìn chằm chằm Sở Thiên và Hư Kỷ, thâm trầm nói, cảnh giới thực lực của hai người các ngươi không tệ, thành thật làm người hầu của ta, đồng thời giao phương pháp khống chế thần thạch cho ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Khi Vô Tôn chân nhân bộc phát sức mạnh, Sở Thiên và Hư Kỷ đồng thời hiện ra sức mạnh của mình. Ngay lập tức lui về phía xa. Ngươi muốn lấy oán trả ơn. Hai mắt Sở Thiên nheo lại. Ta lấy oán trả ơn, Vô Tôn chân nhân cười lạnh. Các ngươi hại ta đến mức này, còn dám tin tưởng ta. Đây là các ngươi ngu xuẩn. Ta tha cho các ngươi một mạng, đã là đối với các ngươi phá lệ khai ân, ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Các ngươi có nguyện ý trở thành người hầu của ta hay không? Vừa nói, Vô Tôn chân nhân tràn ngập uy nghiêm, cất bước đi về phía Sở Thiên và Hư Kỷ. Nằm mơ, Hư Kỷ hét lớn một tiếng, biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, oanh, Hư Kỷ xuất hiện ở phía sau Vô Tôn chân nhân, sức mạnh cường đại bộc phát, cuồng bạo vô cùng đánh về phía Vô Tôn chân nhân. Ầm ầm, cũng vào lúc này, Sở Thiên bộc phát luyện thể chi lực của mình, từ phía chính diện, cuồng mãnh vô cùng đánh về phía Vô Tôn chân nhân. Không biết tự lượng sức mình, Vô Tôn chân nhân nhìn ra thực lực của Sở Thiên và Hư Kỷ, chỉ là không thể so sánh với chân nhân Thái Hư cảnh. Mà thực lực kết giới của hắn là hỗn nguyên cảnh 3 tầng, trấn áp Sở Thiên và Hư Kỷ, dễ như trở bàn tay. Hết chương, oanh, Sở Thiên và Hư Kỷ đồng thời đánh vào kết giới lực lượng của Vô Tôn chân nhân. Bạo lực lượng tuế ra, lập tức tàn phá bừa bãi trong không gian thần thạch. Thế nhưng, hai người hợp lực vẫn không thể phá vỡ kết giới lực lượng của Vô Tôn chân nhân. Các ngươi ngay cả kết giới lực lượng của ta cũng không thể phá vỡ, còn muốn cùng ta đối kháng, ngu xuẩn vô tri. Vô Tôn chân nhân mặt đầy mỉa mai, tay hắn trong nháy mắt huyển hóa ra quyết ấn. Trên kết giới lực lượng lập tức hiện ra hai đạo bàn bạc chi lực, đồng thời đánh về phía Sở Thiên và Hư Kỷ. hư kỹ trong nháy mắt biến mất. Còn Sở Thiên cũng thi triển ra không gian phù văn, trong nháy mắt biến mất. Hai đạo lực lượng của Vô Tôn Chân Nhân đều không đánh trúng Sở Thiên và hư kỹ. Có chút ý tứ. Vô Tôn Chân Nhân hơi kinh ngạc, hắn không ngờ, cả Sở Thiên và hư kỹ đều có thể trong nháy mắt hư không tiêu thất, tránh được lực lượng oanh kích của hắn. Các ngươi dù tránh được một kích này của ta, nhưng trong cái không gian có hạn này, các ngươi có thể trốn đi đâu? Vô Tôn Chân Nhân không thèm để ý năng lực biến mất của hai người Sở Thiên. Bàn tay hắn, trong nháy mắt huyễn hóa quyết ấn, thi triển đạo pháp. Ông, đạo pháp chi lực cường đại tuôn trào hiện ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian thần thạch. Hiện hình. Vô Tôn Chân Nhân quát lớn một tiếng. Quyết ấn trong tay biến đổi. Đạo pháp chi lực cường đại của hắn trong nháy mắt đột nhiên chấn động. Bành, bên trong không gian vang lên hai đạo âm thanh oanh kích ngột ngạt. Sở Thiên và hư kỷ đang biến mất, đồng thời bị đạo pháp chi lực cường đại của Vô Tôn Chân Nhân oanh kích ra. Khóe miệng Sở Thiên và hư kỷ đều tràn ra một vệt máu. Ầm ầm, Sở Thiên không chút do dự, trong nháy mắt bộc phát cuồng bạo vô cùng luyện thể chi lực, hướng về phía Vô Tôn Chân Nhân oanh kích. Hư kỷ cũng không chậm trễ chút nào, lần nữa biến mất, mãnh liệt phóng ra luyện thể chi lực cường hãn của bản thân, xuất hiện tại một phương hướng khác, phối hợp Sở Thiên giáp công Vô Tôn Chân Nhân. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại à? Vô Tôn Chân Nhân cười lạnh một tiếng. Không hề đem Sở Thiên và hư kỷ đặt vào trong mắt. Biết Sở Thiên và hư kỷ có năng lực hư không tiêu thất, lần này, Vô Tôn Chân Nhân đã có chuẩn bị. Trấn, hắn khẽ quát một tiếng, trong tay chớp mắt huyễn hóa ra quyết ấn. Lần nữa thi triển ra một đạo đạo pháp chi lực cường đại, hai đạo đạo pháp chi lực cường đại, hình thành một cái thế giáp công, đồng thời đánh về phía Sở Thiên và hư kỷ. Oanh, lực lượng của hư kỷ giao kích cùng với đạo pháp chi lực của Vô Tôn Chân Nhân. Hư kỷ còn muốn xuyên toa không gian biến mất, lại bị một đạo đạo pháp chi lực cường đại khác của Vô Tôn Chân Nhân oanh kích. Phốc, hư kỷ bị oanh đến đột nhiên phun máu, liền thân thể cũng sinh ra vết rách. Vô Tôn Chân Nhân nắm bàn tay về phía hư kỷ, hư kỷ vốn muốn hư không tiêu thất, trong nháy mắt bị Vô Tôn Chân Nhân bao phủ giam cầm. Chỉ còn lại có ngươi. Vô Tôn Chân Nhân nhìn về phía Sở Thiên, vẻ mặt đầy cười lạnh. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ở trước mặt hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn chết. Sở Thiên giờ phút này đã oanh đến trước đạo pháp mới thi triển của Vô Tôn Chân Nhân. Đột nhiên, không gian phù văn xuất hiện trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên bộc phát ra toàn bộ luyện thể chi lực, ầm ầm, luyện thể chi lực đều hiện lên không gian phù văn, trong nháy mắt tăng lên gấp 3, từ trong không gian phù văn hiện lên, tuôn hướng về đạo pháp của Vô Tôn Chân Nhân. Oanh, cơn bão năng lượng đáng sợ, trong nháy mắt quét sạch không gian thần thạch. Vô Tôn Chân Nhân đột nhiên chấn động. Hắn không ngờ, lực lượng của Sở Thiên có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3, phá vỡ đạo pháp của hắn. Là ta đánh giá thấp ngươi, chủ quan. Vô Tôn Chân Nhân khẽ quát một tiếng, lực lượng bành trướng hiện lên, chớp mắt thi triển ra một đạo đạo pháp càng mạnh. Cuồng mãnh vô cùng đánh về phía Sở Thiên, oanh phốc, trong đạo pháp chi lực đáng sợ, Sở Thiên bị oanh đến đột nhiên phun máu, thân thể đều băng liệt ra. Tiếp theo, từng đạo pháp chi lực từ phía sau đột nhiên đánh vào thân Sở Thiên. Sở Thiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân trở nên thảm thiết vô cùng. Cấm, Vô Tôn Chân Nhân khẽ quát, bàn tay nắm lại. Đạo pháp chi lực trong không gian, trong nháy mắt đem Sở Thiên bao phủ, cầm cố Sở Thiên. Đợi đến khi không gian bình phục trở lại, Vô Tôn Chân Nhân vung tay lên. Sở Thiên và hư kỷ bị giam cầm nện ở cùng nhau. Vô Tôn, hèn hạ vô sĩ, hư kỷ muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm Vô Tôn Chân Nhân, quát mắng. Chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu ngươi ra, thoát khỏi khống chế của Thiên Hư Chân Nhân, ngươi lại đối đãi với chúng ta như vậy. Ha ha! Vô Tôn Chân Nhân cười lạnh một tiếng, nếu như không phải là các ngươi trộm hết bảo vật của ta, ta sao lại khuất nhục trở thành người hầu của Thiên Hư, hừ. Hư kỷ hừ lạnh, lúc trước nếu như ngươi không phải là muốn trấn giết chúng ta làm sao có thể trốn vào không gian thần thạch, như thế nào lại lấy đi bảo bối của ngươi? Vô Tôn Chân Nhân vung bàn tay lên. Bành! Hư kỷ bị giam cầm bởi đạo pháp chi lực cường đại, trực tiếp bị oanh đến da tróc thịt bong, ngược lại bắn ra ngoài. Vô Tôn Chân Nhân nhìn về phía Sở Thiên, cười nói, hiện tại ngươi đã là cá nằm trên thớt, ta chỉ cần một ý niệm có thể trấn sát ngươi, ngươi có nguyện ý trở thành người hầu của ta không? Sở Thiên lạnh lẽo nhìn Vô Tôn Chân Nhân, ngươi không giữ chữ tín như vậy, dù ngươi cưỡng chế trấn áp ta, ta cũng không cam tâm. Ta không giữ chữ tín à, Vô Tôn Chân Nhân cười một tiếng, nói, hiện tại, ta là một người coi trọng chữ tín, nói đi, các ngươi muốn biết chuyện gì, trước khi các ngươi trở thành người hầu, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, để các ngươi cam tâm. Ta còn có thể tin tưởng ngươi. Sở Thiên cười lạnh. Ngươi bây giờ tin hay không còn có quan hệ gì? Vô Tôn Chân Nhân cười ha ha. Sở Thiên trầm ngâm một chút, nói, chúng ta tại Tinh Vực Điện điều tra được, ngươi biết một chút tin tức có liên quan đến thân thể một đầu tinh không cự thú, chúng ta muốn biết chính là việc này. Các ngươi muốn nhòm ngó thân thể con tinh không cự thú kia. Vô Tôn hơi kinh ngạc. Ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là một kẻ bất tín, sẽ không nói cho chúng ta biết. Sở Thiên cười lạnh liên tục. Có cái gì chứ? Vô Tôn Chân Nhân cười một tiếng, nói, từ nay về sau, hai người các ngươi chính là người hầu của ta, chuyện này nói cho các ngươi biết, vậy thì không có bất cứ quan hệ nào. Vô Tôn Chân Nhân nghĩ ngợi một chút, nói, ta đối với cổ thân thể tinh không cự thú kia, cũng biết rất ít, chỉ là vào 3.000 năm trước, ta ngẫu nhiên nhìn thấy qua một lần, đó là tại trong vũ trụ vạn giới, lơ lửng vực. Lơ lửng vực. Sở Thiên đọc lại. Không sai, là tại lơ lửng vực, lúc ấy ta cũng chỉ mơ hồ gặp được nó một cái, nó liền biến mất, từ đó về sau, ta chưa từng gặp lại. Nói xong những lời này, Vô Tôn Chân Nhân cười nhìn Sở Thiên, hiện tại ngươi đã biết đáp án, cũng nên hài lòng rồi chứ. Xác thực hài lòng. Sở Thiên gật đầu, trên khóe miệng, chậm chậm nổi lên một vòng tiếu dung. Ừ, Vô Tôn Chân Nhân nhướng mày, sắp chết đến nơi, vì sao ngươi còn cười được, sắp chết đến nơi, Sở Thiên mỉm cười, có lẽ, là ngươi đó. Vừa nói xong, oanh, đột nhiên, một đạo lực lượng tuôn ra từ trong cơ thể Sở Thiên, trong nháy mắt xông phá đạo pháp giam cầm của Vô Tôn Chân Nhân. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.